Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, trở lại Đỗ gia, thân ảnh hạ xuống, một bóng người ngang nhảy qua trời cao, như quỷ mị xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ chỗ ở sơn phong trên, vô thanh vô tức, phốc suy, cổ lão mênh mông bên trong không gian, một cái siêu trần thoát tục, đóng chặt song mâu nữ tử, đột nhiên trong miệng há mồm tiên huyết phun ra, tim như bị đao cắt, làm như moi tim, tại sao lại liên tiếp như vậy, nữ tử đoạn hốc mắt hồng hào, thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng khó chịu, phản phất đao cắt, như là có người ở đối với nàng moi tim đau đớn, thì thào nói nhỏ, đều nói sinh đôi người, có thể tâm linh tương thông, cảm động lây, phương xa ca ca, thời khắc này, ngươi tại gặp như vậy cực khổ sao? Sóng năng lượng, cổ lão bên trong không gian, một mỹ phụ nhân xuất trần, ngồi xếp bằng, cũng là vậy ngạo thế, xùy xùy, bỗng dưng, mỹ phụ nhân song mâu mở ra, một tay giáng tại ngực, song mâu quang hoa ba động, sắc mặt trắng bệch, ngực đang đau nhức run rẩy, trùy tâm đau nhức. Sơn phong trên, mà đến đó là một cái đầu bù tán phát trung niên, mặc một món thâm sắc trường bào, không biết bao lâu chưa có rửa rồi, toàn thân giống như nửa tên khất cái, loáng thoáng là có thể nhìn thấy đầu bù tán phát che lấp, một trương vô cùng tuấn lãng gương mặt, tới nhân đi hướng Đỗ thiếu phủ, song đồng hiện lên một chút hồng hào triều ước, một đường lão đảo, như là say khước, mạng ngươi không tốt, không có thiếu cảnh tốt số, ngươi tiểu tử ngốc này, trung niên đi hướng Đỗ thiếu phủ, khỏi bày giải, vẫy tay một cái, một cổ tia sáng chói mắt trực tiếp bao phủ tại Đỗ thiếu phủ máu chảy như suối trên ngực, dừng ở Đỗ thiếu phủ máu chảy như suối ngực, nhị công tử, đem này vật cũng cho đứa nhỏ này đi, thở dài ngôn ngữ hạ xuống, Minh lão xuất hiện ở sơn phong trên, trong tay xuất hiện một mảnh thật dài lá cây, cả vật thể phát quang, hào quang lan tràn, phù văn lóe ra, câu động thiên địa năng lượng, Minh lão nếp nhăn trên khuôn mặt, song mâu thở dài, trong tay thật dài lá cây gấp thành một cái hình trái tim hình dạng, phù văn bao quanh, tối hậu giao cho kia đầu bù tán phát trung niên, trung niên quay đầu lại, nhìn Minh lão một cái, khẽ gật đầu, đem kia lá cây chiếc điệp hình trái tim nhét vào Đỗ thiếu phủ ngực bên trong, hạo đẳng sóng năng lượng, liên tục không dứt trào vào Đỗ thiếu phủ ngực bên trong, Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ cao ngất mà đứng, mắt nhìn trước mắt Minh lão, một khỏa chói mắt có lực tâm tại trong lòng bàn tay nhảy lên, trực tiếp thả tới, nói, nhanh đi cứu muội muội ta, nhớ kỹ các ngươi đã đáp ứng chuyện của ta tình, bằng không, ta coi như là tại dưới suối vàng, tuyệt đối sẽ không phóng quá các ngươi, ta đây là nghiệp chướng, tạo nghiệp a. Minh lão kết quả Đỗ thiếu phủ tâm, nếp nhăn trên khuôn mặt, quang mang ba động, sau đó thả người rời đi, rốt cục giải quyết rồi. Trên bầu trời, Thanh Du hộ pháp ở trong đám người mắt nhìn sơn phong trên Đỗ thiếu phủ, trong mắt bôi qua một chút hàn ý, sau đó hèn mọn Minh lão rời đi. Ngươi là ai? Sơn phong trên, Đỗ thiếu phủ nhìn trước người đầu bù tán phát trung niên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa, song mục trắng bệch, mẹ ngươi gọi ta nhị ca. Trung niên thủ ấn biến ảo, quang mang thu liễm, Đỗ thiếu phủ ngực vết máu đã dừng ở, nhìn như đã khép lại, đóng ngoặc vuông. Ồ, Đỗ thiếu phủ khẽ gật đầu, nhìn suy nghĩ trước trung niên nói, hiện tại, ta có thể đi chưa, này địa ngươi vốn không nên tới, sớm điểm ly khai nơi này, phải tốt hơn nhiều, ngươi sẽ không nên tới nơi đây. Trung niên gật đầu, quay đầu lại nhìn giữa không trung bên trên quang mang thân ảnh, đầu bù tán phát hạ song đồng tựa như có ba động đang kích động, thanh âm vẫn như cũ có chút khàn giọng, nói, ta mời yêu đại ca, đáp ứng cho hắn đồ vật, liền cho hắn đi, đó là hắn dùng bản thân, tâm, đổi lấy, xùy, bầu trời lưu quang ba động, một cái càn khôn đại hạ xuống, sau đó kia giọng ôn hòa tiếp tục truyền đến, nói, lão nhị, chú ý thân phận của ngươi, đưa hắn xuất tộc đi, từ đâu tới, hồi đi nơi nào, thoại âm rơi xuống, quang mang thân ảnh từ từ tiêu thất, đáng sợ kia khí tức theo đất trời bốn phía ẩn nấp tiêu thất. Trong này, bất tận một, thu được rồi, tánh mạng của ngươi làm cho đổi. Trung niên đem càn khôn đại giao cho Đỗ thiếu phủ, sau đó trong tay một quả đan dược giao cho Đỗ thiếu phủ, nói, này sinh cơ đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn đảm bảo ngươi sinh cơ không dứt, còn có thể đảm bảo bao lâu, ta cũng không biết, hết thảy xem thiên ý đi, thời gian còn lại, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, ta có thể cho ngươi làm, chỉ có thể nhiều như vậy. Đỗ thiếu phủ không nói gì, nhận lấy trung niên trong tay đang dược nhét vào trong miệng, trên người suy yếu, càng ngày càng vô pháp chống, rốt cục hôn mê đi. Thạch Thành, Đỗ Gia, thâm đêm, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, thật là ác độc a, thật là ác độc a, vì sao có thể ác như vậy? Đình viện gian phòng, Chân Thanh thuần hư ảo thân thể run rẩy, vậy cũng tam giác trong tròng mắt, tức giận cuồn cuộn, hàn ý ngập trời, hung hăng dùng lực chụp được, trong phòng một cái bàn gỗ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thanh Thuần ca, thiếu phủ đến cùng thế nào? Đỗ Tiểu Mạn mắt nhìn trên giường hẹp lúc này sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, trên người máu me đầm đìa thanh niên, song mâu lo lắng ướt át, nghe Chân Thanh Thuần, càng khẩn trương, moi tim, tâm hắn bị đào, thanh âm theo Chân Thanh Thuần trong hàm răng phục ra mà ra, một chữ một cái, song mâu tức giận kích xạ, quát to, đều tại ta, ta liền biết không có thể nhượng hắn một người đi, những nhân đó qua, lại tại sao có thể có chuyện tốt, đều tại ta a, những tên khốn kiếp kia, mặc kệ bọn họ rốt cuộc là người nào, ta Chân Thanh Thuần phát thệ, tuyệt đối sẽ không phóng quá bọn họ, moi tim, nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn toàn thân hung hăng rung lên, thân thể mềm mại lão đảo, trực tiếp lão đảo ngồi ở giường một bên, song mâu nháy mắt trắng bệch, ho, trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ trong yết hầu khe khẽ một ho, lông mi khẽ động, sau đó mở hai mắt ra, mi mắt trung, hai tờ khuôn mặt quen thuộc hiện lên ở rồi trước người, ta tại sao trở về, nhìn kia quen thuộc hai tờ khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch như tro trên mặt lộ ra vui vẻ, 7 ngày trước ngươi đột nhiên nằm ở rồi cửa chính, chúng ta cũng không biết ai đưa ngươi trở về, tam đệ ngươi này đến cùng làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a. Đỗ Tiểu Mạn lo lắng, 7 ngày trước, có nhân phát hiện chính tại cửa Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân vết máu thi bang, hơi thở mong manh, sợ cả cái Đỗ gia hiện tại đều ở đây lo lắng trung, đều nhiều ngày như vậy sao, không nghĩ tới ta còn không chết, Đỗ Thiếu Phủ giãy dụa muốn đứng lên, khóe miệng cười khổ, xem bộ dáng là những nhân đó đem chính mình đưa trở về, là bọn hắn làm. Chân Thanh Thuần mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, trong mắt có hàn mang lóe ra, tại đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nâng đỡ, Đỗ Thiếu Phủ uể oải đứng lên, trên người tử kim thiên khuyết vẫn còn, hơi thở dài một hơi, nhìn Chân Thanh Thuần, nói, Thanh Thuần ca, ngươi đều biết chưa, tâm cũng không có, ta tại sao có thể không biết, ngươi còn có thể sống, là bởi vì thể nội có sinh cơ chống, bộ ngực của ngươi có bảo vật tồn tại, nhưng tất cả những thứ này căn bản là không có cách chống bao lâu, tâm ngũ tạng đứng đầu, không còn cách xoay chuyển đất trời, bọn họ đến cùng đối ngươi làm cái gì? Chân Thanh Thuần chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hư ảo trong tròng mắt, tức giận ngập trời, kèm theo ước ác, ta mình làm, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh Thuần lộ ra một tia vui vẻ, nghe vậy, Chân Thanh Thuần mờ mịt hiểu cái gì, hư ảo thân thể cũng theo đó rung lên, hỏi, ta hiểu, muội muội ngươi thiên tật, cùng tâm có quan, bọn họ cần ngươi tâm, cho nên bọn họ tới tìm ngươi, có phải thế không, đều đi qua rồi. Đỗ Thiếu Phủ không có nói thêm cái gì, đối với song mâu hồng hào đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nói, đại tỷ, này chuyện lớn bá bọn họ còn không biết chứ, cha ta cùng nhị bá bọn họ chỉ biết thương thế của ngươi nghiêm trọng, còn cũng không biết ngươi liền, tâm, đều. Đỗ Tiểu Mạn lời đến khóe miệng, yết hầu bắt đầu nghẹn ngào, vừa mới Chân Thanh Thuần nói nghiêm trọng, nàng nghe vào trong tai, huống chi, tâm, cũng không tại, nhân làm sao có thể sống, đáp ứng ta, không cần nói cho đại bá cùng nhị bá bọn họ. Ta không muốn bọn họ lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Tiểu Mạn. Đỗ Tiểu Mạn nghẹn ngào gật đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ, ta lúc cũng không hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể mình, tuy rằng còn có sinh cơ, sợ là chống không được bao lâu, cộng thêm vận dụng tử kim thiên khuyết nguyên nhân, lúc này thể nội còn có một cổ đáng sợ sát khí, nhượng kim sĩ đại bàng công pháp cũng khó mà chiếm áp, có thể nói là họa vô đơn chí. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ biết mình sợ là thực sự đã chống không được bao lâu. Được rồi Thanh Thuần ca, ta cho ngươi tìm được rồi thứ ngươi muốn, nhìn một chút có đúng hay không, bất tận một, bất quá giống như không phải là không tận một thụ bì, mà là một đoạn, không biết đối ngươi có thể hay không có dùng. Đỗ Thiếu Phủ trong tay một cái càn khôn đại đưa cho Chân Thanh Thuần. Chân Thanh Thuần hơi sững sờ, mở ra càn khôn đại, một cây cánh tay lớn lên cây cành lan tràn hào quang, sóng năng lượng, vô cùng vô tận khí tức ba động mà ra. Vô tận một, này vô tận một đầu cành cây, so lên thụ bì khá, ta thật là cần loại bảo vật này. Chân Thanh Thuần chấn kinh, sau đó kinh hỉ, lập tức sắc mặt biến hóa, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi tới, đây là đổi lấy. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nói với Chân Thanh Thuần, ta đại khái còn có thể sống bao lâu, không biết, không có người có thể mất tâm mà sống, ngươi bây giờ đã một cái kỳ tích, cũng là thể nội có sinh cơ chống. Chân Thanh Thuần ánh mắt ngưng trọng đến cực trí, Trong đầu hắn nghĩ qua vô số lần biện pháp, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể có hiệu quả. Là sao? Đỗ Thiếu Phủ thất thần một hồi, sau đó đối với đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nói, đại tỷ, đế đô gần nhất có người đến Thạch Thành sao? Chương 762, trở lại Long Thành, ngươi nói đại công chúa đi. Đỗ Tiểu Mạn xa rồi lắc đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nàng chưa có tới, có một số việc, còn không biết có nên hay không nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi, đại tỷ tính cách cũng không phải bà mẹ người, này sự tình sẽ phải có chút đặc biệt. Đỗ Tiểu Mạn thở dài, sau sẽ cả nước đại khánh chuyện tình cùng Đỗ Thiếu Phủ hơi lớn cảm khái nói một lần, lông mày vẫn vi nhíu. Đỗ Tiểu Mạn tiếp tục nói, lúc này đây cả nước đại khánh không có nói tới tam đệ ngươi thần Dũng Vương tên, không có nói tới qua chúng ta thiên hạ hội cùng thiên thú điện, đế đô tối hậu phái người tới loạn yêu thành, nói là đại biểu hoàng cung cùng đế quốc đến đây nói lời cảm tạ, đưa tới không ít lễ vật, kia Thạch Long đế quốc về điểm này tính toán nhỏ nhặt, rõ ràng là sợ ngươi công cao cái chủ, suy cho cùng kia nguyên bản Đỗ Vương Phủ Đỗ Gia trong quân đội có không ít căn cơ, cũng là sợ ngươi đoạt kia Đại Luân giáo thánh tử phong mang, nếu là ta đoán không sai, kia Thạch Long đế quốc tính toán ngoại trừ Quang Minh thần đình ở ngoài, còn muốn dựa vào Đại Luân giáo kia một cây đại thụ rồi. Chân Thanh Thuần mắt lộ ra khinh thường, nói, nho nhỏ một cái đế quốc, còn sợ ngươi nhúng tay, ai? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Chân Thanh Thuần lần thứ hai thở dài, nhìn suy nghĩ xem Đỗ Thiếu Phủ, hắn vô pháp không lo lắng, nếu là lúc trước, một cái nho nhỏ đế quốc, không cần muốn tiểu tử này để ở trong mắt, nhưng bây giờ, tiểu tử ngốc này, tâm, cũng bị mất. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười khổ, đối với Chân Thanh Thuần cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nhẹ giọng nói, ta còn là đi xem đi đế đô, lúc không nhiều lắm, có thể đi một chỗ chính là một chỗ đi, không được, ngươi tình huống hiện tại, chỉ có thể đi trước Cổ Thiên Tông, ta mặc dù không có biện pháp, chỉ mong Cổ Thiên Tông có thể có biện pháp, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Chân Thanh Thuần nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Cổ Thiên Tông quan hệ không giống bình thường, nếu là có biện pháp, Cổ Thiên Tông tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, kia môn phái lớn, có cự đại nội tình, có lẽ có biện pháp cũng không nhất định, đi trước Long Thành một chuyến đi, thừa dịp còn có chút lúc. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, hắn kiên trì muốn đi một chuyến đế đô, sau cùng một ít thời gian, hắn hy vọng có thể có một số việc, làm một cái công đạo. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đến bên ngoài đình viện. Lúc này bên ngoài đình viện, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ chờ Đỗ gia tộc nhân Hòa Vạn Lý, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương đám người đồng thời mà đứng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đi ra, trong mắt mọi người lo lắng, lúc này mới phóng tiếp theo tia tới, trong lòng hơi chút thở dài một hơi, ta không sao, đại gia không cần lo lắng, đều đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, trắng bệch trên mặt nặng ra một tia dáng tươi cười, tối hậu còn có thể nhìn thấy cái này các tộc nhân, đã thượng thiên rủ lòng thương rồi. Một lát sau, bên trong gian phòng, Vạn Lý, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương tề tụ, từng gương mặt một hết sức ngưng trọng nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ngưng trọng, lo lắng, vẻ sợ hãi, khiếp sợ, tâm không rồi, làm sao có thể sống, đây rốt cuộc là ai làm, ta Cổ Thiên Tông tuyệt đối sẽ không phóng quá hắn. Vạn Lý đánh nộ quát, ánh mắt lo lắng ngưng trọng đến cực trí, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu sư đệ, chúng ta về trước Cổ Thiên Tông nghĩ một chút biện pháp, không thể tái tiếp tục trì hoãn rồi, tam sư huynh, ta đi trước đế đô một chuyến, sau đó sẽ hồi trong tông đi. Đỗ Thiếu Phủ nói xong, sau đó đối với bên cạnh Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ nói, tình của ta huống không có giấu giếm bọn ngươi, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, các ngươi trên người cổ độc đan, đi loạn yêu thành cầm giải dược là tốt rồi, sau này các ngươi tự do, không cần tái thụ ta hạn chế. Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt biến hóa, chủ nhân, ta là yêu thú, ta không có phục dùng cổ độc đan, ta đã nhưng đã thần phục với chủ nhân kia sống một ngày, ta liền thần phục chủ nhân một ngày, chủ nhân cho dù là vạn nhất rời đi, ta vẫn là Đỗ Hạo sư phụ. Huyền Giao Vương tiến lên một bước, cung kính cúi đầu mà đứng. Huyền Giao Vương yêu thú, Huyền Vân Xích Giao, hắn có cao ngạo huyết mạch, đã nhưng đã gật đầu thần phục, vậy sẽ không thay đổi. Tam thiếu gia, ta tuyệt kiếm bất tài, nhưng chỉ cần tam thiếu gia tại một ngày, tam thiếu gia chính là chủ. Tuyệt Kiếm Vương gật đầu, không người nói, Kim Điêu tiếp tục đi theo tam thiếu gia. Kim Điêu Vương tiến lên, đóng ngoặc vuông, bọn ta tự nhiên tiếp tục đi theo tam thiếu gia, Đan Vu Tu, Viêm Lý Vương chờ đều là đồng thời không người nói, muốn nói ngay từ đầu, bọn họ là bị ép đi theo, đi qua đoạn thời gian này ở chung, bọn họ làm sao không rõ, Nếu là thanh niên trước mắt, võ có thể bá chủ, mưu có thể nhập định bang, cũng không tiếc đại giới chế tạo cả cái thạch thành, có thể nhìn ra bực nào văn thao vũ lược. Nếu là khả năng bình yên vô sự, không cần 30 năm sau, kia chân kế hoạch lớn sự thống trị, uy chấn Trung Châu, đáng tiếc trời ghen tị anh tài, như vậy còn trẻ bá chủ, nhưng là đột nhiên hồi này vận rủi, khiến người ta tiếc hận đau lòng, nhưng ở lòng của mọi người trung, đã sớm cho thuyết phục, huống chi chính bọn hắn chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, bọn họ bản thân rõ ràng, đoạn thời gian này đi theo ở bên cạnh, đủ để một phen đại cơ duyên, nhìn trước người mọi người, Đỗ Thiếu Phủ Vi khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, so sánh với mẫu thân bộ tộc kia tới, trước mắt cái này từng kinh còn truy sát qua hắn Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, đang vu tu chờ tới, không thể nghi ngờ là càng nhượng hắn ấm tâm. Sáng sớm hôm sau, Đỗ gia ngoài cửa lớn, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ cùng không ít bác chồng đại thẩm, từng cái một mang không ít linh dược đang dược đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Thiếu Phủ, ngươi sắc quá trắng xám rồi, khí tức suy yếu, những này linh dược cùng đang dược đều là ngươi cầm về, ngươi xem một chút kia một dạng dùng được, mau nhanh phục xuống đi. Hài tử, những đang dược này linh dược ngươi toàn bộ phục xuống đi, như ngươi vậy thoạt nhìn hơi thở mong manh, thím lo lắng a, tội gì còn muốn hiện xuất hiện ở môn. Cha, nhị bá, thím, các ngươi lấy về đi, tam đệ thương thế, không phải những này linh dược cùng đan dược có thể có hiệu quả, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi chớ quá lo lắng. Đỗ Tiểu Mạn chắn Đỗ Thiếu Phủ trước người nói, lời mặc dù nói dễ dàng, ánh mắt nhưng là ngưng trọng, nàng không cho Đỗ Thiếu Phủ nói nhiều, sợ ảnh hưởng thân thể, nhiều chảy rồi sinh cơ, này chân thanh thuần khai báo chuyện của hắn. Thiếu Phủ, ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy, thế nào không lý do xuất môn vài ngày giống như này rồi. Đỗ Chấn Vũ lo lắng, hắn không khó nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ nghiêm trọng, nữ nhi Đỗ Tiểu Mạn nhãn thần ngưng trọng, cũng chạy không thoát hắn này làm cha theo dõi. Đại bá, yên tâm đi, không cần cho ta lo ngại. Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch trên mặt bài trừ vui vẻ, nhìn vây quanh ở một bên tộc nhân, nội tâm rất là vui vẻ. Cha, đừng làm cho Thiếu Phủ nói chuyện, hắn muốn nghỉ ngơi. Đỗ Tiểu Mạn chặn tộc trung mọi người, ra hiệu Huyền Giao Vương chờ mang Đỗ Thiếu Phủ trước rời đi. Ngao, o, o, Huyền Giao Vương hóa thân thành Huyền Vân Xích Giao, xoay quanh tầng trời thấp, uy áp cuồn cuộn, vang vọng thạch thành. Sau đó mọi người rời đi, đi trước Thạch Long Đế Quốc Đế Đô Long Thành. Long Thành, vẫn là như cũ, nhốn nháo ồn ào, náo nhiệt phồn hoa, náo động trùng tiêu, thần Dũng Vương trở lại rồi. Đột nhiên, Long Thành sôi trào, có nhân nhìn thấy thần Dũng Vương thân ảnh xuất hiện ở Đế Đô. Theo Khai Minh Thành người và không ít quân tướng từng nói, Khai Minh Thành đánh một trận, thần Dũng Vương dẫn dắt đông đảo cường giả đi đầu xuất thủ, tru diệt không ít tam đại đế quốc cường giả, lúc này mới chống đỡ trụ kia tam đại đế quốc. Ta cũng nghe nói, nếu không phải là thần Dũng Vương mang cường giả đến đây cứu viện trợ, kia cái gì Đại Luân Giáo người còn chưa tới, chúng ta liền đã thua. Nghe nói đại chiến sổ nguyệt, nếu không phải là thần Dũng Vương cờ hạ Thiên Hạ Hội cùng Thiên Thú Điện toàn lực tương trợ, sợ là chúng ta căn bản là không có cách chống đỡ lâu như vậy. Cả nước Đại Khánh, thần Dũng Vương, Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện đều không nhắc tới đã đến, khiến người ta có chút thất vọng đau khổ a. Nghe nói Trấn Bắc Vương đi Hoàng Cung vi thần Dũng Vương đòi nói, không biết vì sao, tối hậu cũng không có bên dưới. Thần Dũng Vương lúc này đây vào Long Thành, không là đến đòi thuyết pháp chứ. Nghe nói Đại Công Chúa cùng thần Dũng Vương, tự hồ là đã sớm có ở chung với nhau dấu hiệu rồi. Lúc này đây ta thế nào nhìn thấy Đại Công Chúa cùng kia Đại Luân Giáo Thánh Tử một mực cùng nhau a. Thần Dũng Vương mới là ta Thạch Long Đế Quốc người thủ hộ a. Đỗ Vương Phủ tuy rằng mất, thần Dũng Vương suy cho cùng cũng là xuất từ Đỗ Gia. Đây chính là bảo vệ đế quốc chúng ta mấy nghìn năm rồi a. Có lẽ, đây mới là Hoàng Cung kiên kỵ đi. Nhỏ giọng một chút, có một số việc không phải chúng ta có thể nói, miễn cho đưa tới đại họa. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thần Dũng Vương vào Long Thành, thời gian ngắn, cả cái đế đô nhốn nháo. Long Thành thiết giáp quân trấn đô chờ, xuất Long Thành thiết giáp quân, đến đây bái kiến thần Dũng Vương. Đại phô thành tam hợp hậu, đến đây bái kiến thần Dũng Vương. Thạch Long Đế Quốc đệ tứ quân, Tề Minh Hầu, Không Linh Hầu, đến đây bái kiến thần Dũng Vương. Thạch Long Đế Quốc đệ ngũ quân, Thiên Dương Hầu, đến đây bái kiến thần Dũng Vương. Hoan nghênh thần Dũng Vương hồi đế đô. Thần Dũng Vương phủ bên ngoài, rậm rạp thân ảnh cả đủ mà đứng, từng cổ một khí tức ba động. Không ít thế lực cùng tại đế đô quân đội tướng lĩnh, biết được thần Dũng Vương về tới đế đô Long Thành, nhao nhao đến đây bái kiến. Khai Minh Thành Trung, những người này đều từng kinh chính mắt thấy thần Dũng Vương làm hết thảy. Cả nước Đại Khánh, thần Dũng Vương vô danh, trong lòng bọn họ bản liền vi thần Dũng Vương bất bình. Lúc này Thần Dũng Vương trở về đế đô, bọn họ nhịn không được đến đây bái kiến, không thể ủy khuất Thần Dũng Vương, trong lòng của bọn họ sáng như tuyết. Chư vị tướng lĩnh chư hầu, ta tam đệ có thương trong người, thực sự vô pháp tiếp kiến đại gia, đặc biệt để cho ta tới đa tạ chư vị hảo ý, cảm tạ chư vị, ta thay tam đệ đa tạ chư vị thật là tốt ý, đa tạ. Đỗ Tiểu Mạn mở miệng, nũng nịu cuồn cuộn, Đỗ gia tiểu thư tự mình đi ra nói rõ, xem ra Thần Dũng Vương có thương trong người, vô pháp thấy chúng ta rồi. Thần Dũng Vương thương thế cũng không nhẹ, ta trước đây không lâu rất xa thấy Thần Dũng Vương một mặt, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào a. Mọi người lo lắng, không có cưỡng cầu, tỏ ra là đã hiểu. Một đám quân tướng cùng chư hầu hỏi dò Thần Dũng Vương thương thế sau cáo từ rời đi, cũng có người không đành lòng rời đi, hy vọng có thể có cơ hội nhìn thấy. Ngươi làm sao sẽ ngu như vậy, ngươi này sẽ chết a, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi ngu đến mức nhà. Thần Dũng Vương phủ trung, Âu Dương Sản nghe hỏi mà đến, theo Đỗ Tiểu Mạn trong miệng biết được Đỗ thiếu phủ tình huống, nhất thời mắt to đôi mắt đẹp ướt át, có lệ thủy trượt rơi gương mặt, một bên nũng nịu mắng to, một bên không ngừng chỉ đã Đỗ thiếu phủ bờ vai. Hôm nay càng tân hoàn tất, thấy rất nhiều bạn đọc đang thảo luận gần nhất đích tiết, ta nghĩ cũng là võ thần thiên hạ tới nay, hiện tại lớn nhất thảo luận, ý của mọi người thấy cơ hồ là đều là hai mặt, từ nhỏ vũ công chúng trên bình đài ý kiến tới xem, tiểu vũ thấy, 90% chính ý kiến đều là tiểu vũ bằng lòng thấy, đến mức một chút đặc biệt lệ ý kiến, tiểu vũ đồng ý trả lời ba, biết được thân muội ngàn cân treo sợi tóc, chẳng lẽ không cứu? Cứu thân muội. Chẳng lẽ còn muốn tư tiền tưởng hậu, do dự mới cứu, cúi người xuống, chỉ vì đổi một cái ngang đầu cơ hội, thắt lưng cong càng thấp, ngẩng đầu lại càng có lực, sau cùng chuyển cơ, ta tin tưởng cũng sẽ nhượng ngoài ý liệu của mọi người, hắc hắc, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhượng đại gia đoán được, ha ha. Chương 763, gặp lại Trình Hoàng, thoải mái, sau này tái trừng trị hắn đi, hắn hiện tại tùy lúc, Đỗ Tiểu Mạn kéo lại Âu Dương Sản, song mâu lo lắng hồng hào. Nàng rất muốn hảo hảo đánh này tam đệ một hồi, thế nhưng Đỗ Tiểu Mạn biết, lúc này tam đệ đã ngàn cân treo sợi tóc, còn muốn đến đây Long Thành đế đô. Ngươi hỗn đảng này, ta biết ngươi tới Long Thành là vì đại công chúa Trình Thắng Nam, có thể nàng ba ngày trước cũng đã cùng đại luân giáo kia Đông Ly Xích Hoàng ly khai, ngươi còn không đi Cổ Thiên Tông nghĩ biện pháp, vẫn còn tới Long Thành, ngươi thực sự không muốn sống sao? Âu Dương Sản bị Đỗ Tiểu Mạn lôi kéo, vẫn như cũ nhịn không được chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý hình tượng. Song mâu rơi lệ, hốc mắt ướt át. Âu Dương Sản mấy ngày trước bởi vì ngươi Đỗ thiếu phủ ly khai Thạch Thành, cho nên liền bản thân trở về đế đô, cũng biết đại công chúa Trình Thắng Nam cùng đại luân giáo đem kia thánh tử hai người đều đã rời đi. Mọi người chung quanh nghe Âu Dương Sản kiều diễm mắng đều trầm mặc không nói, bọn họ có lẽ rất muốn mắng vài tiếng, chỉ là không dám mà thôi. Ở đây hiện tại cũng chỉ có Âu Dương Sản dám như thế mắng. Nàng ly khai sao? Nghe Âu Dương Sản, Đỗ thiếu phủ hơi sửng sốt một chút, trắng bệch như tro trên mặt, sau đó lộ ra một chút không lưu dấu vết cười khổ. Hảo thoải mái, thiếu phủ hiện tại thương thế tình huống nghiêm trọng, ngươi đừng tái khi phụ thiếu phủ rồi. Nguyên Sang Sang cũng tới trước kéo lại Âu Dương Sản, song mâu ngưng trọng lo lắng, sẽ không tại Âu Dương Sản chi hạ. Thiếu phủ, ngươi Cổ Thiên Tông đệ tử, mau trở lại Cổ Thiên Tông đi, nhìn một chút Cổ Thiên Tông bên trong có biện pháp nào không. Âu Dương Lăng mấy ngày này lưu tại đế đô, lúc này nghe được Đỗ thiếu phủ trọng thương, tự nhiên lập tức tới trước, đến này địa sau mới biết chân chính tình huống, so lên trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Âu Dương Lăng càng lo lắng, tuấn lãng trên khuôn mặt đầy ngưng trọng. Lăng bá bá, ta sẽ mau chóng hồi Cổ Thiên Tông. Đỗ thiếu phủ gật đầu, sau đó nói với Huyền Giao Vương, đưa ta đi một chuyến hoàng cung đi. Dĩ nhiên tới rồi, ta phải đi xem đi, sau đi Tạ Vương phủ nhìn một chút Tạ gia gia. Ngươi thực sự còn muốn đi hoàng cung sao? Kia hoàng cung. Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản chờ nhìn Đỗ thiếu phủ, hiển nhiên có chút đối với hoàng thất bất mãn, ta biết các ngươi muốn nói điều gì, ta đã tới rồi, đi đi vậy vô phương, sau này không cơ hội gì đi. Đỗ thiếu phủ nói nhỏ, hắn biết Âu Dương Sản cùng đại tỷ muốn nói điều gì. Được rồi, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, mấy người các ngươi cùng đi với ta, này hoàng cung nếu là dám xuất cái gì yêu thiêu thân, ta hôm nay liền diệt kia hoàng cung. Vạn Lý trầm giọng nói, gần nhất hoàng cung đối với tiểu sư đệ thái độ, hắn tại Đỗ Tiểu Mạn bình thường trò chuyện trung cũng đã nghe nói qua một chút, cộng thêm gần nhất tâm tình không tốt, chính muốn chảy chảy hỏa khí đây. Được, Kim Điêu Vương, Thạch Quy Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương chờ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhất thời đồng thời mà đứng. Lúc này sợ là chỉ cần Vạn Lý ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lập tức xuất thủ diệt rồi kia hoàng cung. Nguyên Sang Sang, Âu Dương Lăng nhìn nhau một cái, trong lòng không biết làm sao thở dài một cái. Nếu như những người này thực sự muốn tiêu diệt hoàng cung, cộng thêm Vạn Lý tại, hôm nay thật đúng là không có người có thể ngăn trở được. Tam sư huynh, không thể. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, thật đúng là sợ này Tam sư huynh sẽ thực sự diệt rồi hoàng cung. Lấy Đỗ Thiếu Phủ đối với này Tam sư huynh lý giải, một cái Thạch Long đế quốc, đối với Tam sư huynh Vạn Lý tới nói, diệt rồi thật sự là không đáng nhắc tới chuyện tình. Đóng ngoặc vuông. Yên tâm đi, ta có đúng mực, nói chung hiện tại bắt đầu, ta muốn một tấc cũng không rời theo ngươi. Vạn Lý nghiêm nghị, hắn đã tại hối hận cực kỳ, mấy ngày hôm trước thì không nên nhượng tiểu sư đệ một người rời đi, cho nên hiện tại mới phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn trở về vô pháp cùng sư phụ khai báo, càng lo lắng tiểu sư đệ. Đến mức Thạch Long đế quốc, Vạn Lý vài thập niên đều ở đây Cổ Thiên Tông nội tu đi, thật vất vả mới ra ngoài phóng một lần phong, diệt rồi một cái nho nhỏ đế quốc, vẫn là vi tiểu sư đệ hết giận, thật sự là không coi vào đâu. Hoàng cung, xanh vàng rực rỡ, vẫn là như cũ, đề phòng xâm nghiêm, thần Dũng Vương tới rồi. Gặp qua thần Dũng Vương, bên ngoài hoàng cung, thủ vệ quân đem nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hưng phấn không thôi. Bọn họ đã sớm từ trong quân đội nghe nói qua Khai Minh thành trung thần Dũng Vương sự tích, lúc trước đế đô Long thành bên trong, thần Dũng Vương trọng thương nhân vương Lữ Khôn, Dương Thạch Long đế quốc quốc uy một màn, bọn họ còn rõ ràng trước mắt, nhất thời tiến lên hành lễ. Hoàng cung nội, lúc này vừa vặn có một cái tướng mạo nhìn qua thập phần tú lệ, mặt mũi rõ ràng, sống mũi thẳng, hình thể hơi có chút béo vì thanh niên, tại không ít người vây quanh hạ đi ra. Thanh niên này tam hoàng tử Trình Siêu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tại cửa hoàng cung, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hơi mang vẻ phức tạp, gặp qua tam hoàng tử, nhìn thấy Trình Siêu, xung quanh thủ vệ quân đem nhất thời cung kính hành lễ, mang nhiều như vậy người xa lạ đến đây hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Trình Siêu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi mang kiệt ngạo, muốn nói trước đây Trình Siêu thật đúng là càng ngày càng e ngại Đỗ Thiếu Phủ, nhưng bây giờ thế nhưng không giống nhau, gần nhất hắn thế nhưng có rồi Đại Luân Giáo Thánh Tử chỗ dựa, Đại Luân Giáo Thánh Tử còn lén đáp ứng hắn, đến lúc đó có thể làm cho hắn đi Đại Luân Giáo tìm hiểu, sau này này Đỗ Thiếu Phủ, hắn tái cũng không cần cố kỵ. Bột, chỉ là theo Trình Siêu tiếng nói vừa mới hạ xuống, thanh thúy một đạo tràng pháo tay chính là rơi vào Trình Siêu trên mặt, phốc suy, đổ ập xuống một cái tát, đem Trình Siêu theo yêu thú tọa kỵ bên trên trực tiếp vỗ xuống đi, chụp trên mặt di động sưng đỏ bừng, trong miệng máu me đầm đìa, nửa ngày nói không nên lời một câu, tam thiếu gia tên, há là ngươi có thể nói thẳng, tạo phản, nho nhỏ Thạch Long đế quốc, ta hiện tại diệt rồi thì thế nào? Viêm Lý Vương hét lớn một tiếng, hắn thế nhưng tính tình không tốt lắm. Viêm Lý Vương biết tam thiếu gia bên cạnh thế nhưng Cổ Thiên Tông tam sư huynh, chính buồn tìm không được diệt rồi này Thạch Long đế quốc lý do đây. Mọi người chung quanh đã sớm bị chấn kinh ngây dại, Trình Siêu sau lưng, kia vây quanh cả đám không tự chủ được nhao nhao lui ra phía sau, không dám nói nói, đi thôi, ta đi kiến quân hoàng. Đỗ Thiếu Phủ không có nói thêm cái gì, cũng không có nhìn thêm Trình Siêu một cái, trực tiếp vào hoàng cung, tự nhiên không người dám ngăn trở. Trình Siêu theo bản năng sợ hãi rụt rè lui qua một bên, cậu thí hoàng tử đi, tin hay không tùy thời diệt rồi ngươi, lần sau gặp được tam thiếu cấp ta đàng hoàng một chút, bằng không ta đều không buông tha ngươi. Huyền Giao Vương đi ngang qua Trình Siêu bên cạnh, giả bộ muốn một cước dẫm hướng Trình Siêu, sợ Trình Siêu sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau. Đỗ sư huynh, phụ hoàng để cho ta tới đón ngươi. Cũng ở đây lúc này, có một cái cùng Trình Siêu niên kỷ không kém nhiều nữ tử vội vã mà tới, nữ tử thanh thanh tú động nhân, dài nhỏ lông mi hạ, con mắt to lớn như hắc bảo thạch lóng lánh, nàng là nhị công chúa Trình Diễm, nguyên bản có chút mượt mà đáng yêu thân hình, lúc này lại vô cùng chọc giận, lúc trước kia đoạn biện hiện tại cũng đã tóc dài đen nhánh chiếu sáng, buông xuống tại dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon bên trên. Nữ đại 18 thay đổi, Trình Diễm mấy năm nay trổ mã đã duyên dáng yêu kiều, vô cùng động nhân rồi. Nhìn cách đó không xa so với tả tơi thê thảm Trình Siêu, Trình Diễm đôi mắt đẹp ám tự than thở hơi thở, không nói thêm gì nữa. Kim Long Điện hùng vĩ tráng lệ, mái cong ngói xanh, tích thượng lưu ly quần thú, xà dầu nước sơn màu họa, lộ vẻ thần bí an tĩnh, xa xa nhìn đi, giống như một tòa kim sắc. Tam sư huynh, làm phiền ngươi bên ngoài chờ, ta một người liền đi vào là tốt rồi. Kim Long Điện trước, Đỗ Thiếu Phủ đối với tam sư huynh Vạn Lý cùng Huyền Giao Vương chờ ra hiệu, sau đó một người vào Kim Long Điện. Kim Long Điện bên trong, hoàng cung long khí nồng nặc, mái cong bàn long, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi. Trong đại điện, lúc này đèn đuốc sáng trưng, Minh Châu sinh huy, huy hoàng hết sức, từng cổ một không chỗ nào không có mặt hoàng cung long khí, khiến người ta hô hấp không thông, huyền khí muốn đình trệ. Đại điện trung tâm, quân hoàng Trình Hoàng mặc long bào, đứng chắp tay, thân thể có chút mập mạp, vóc dáng không phải rất cao, tự có một cổ tuyệt đối uy nghiêm. Đỗ Thiếu Phủ đi vào đại điện, nhìn Trình Hoàng, cũng không có đi đầu lễ, chỉ là lẳng lặng nhìn, kia một cổ uy nghiêm đối với này lúc Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hiền chất, ta nhận được tin tức nói ngươi trọng thương, ta có chút đặc thù nguyên nhân, vô pháp ly khai hoàng cung đi nhìn, xem ra ngươi thương thế này thật đúng là nghiêm trọng a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia trắng bệch khuôn mặt, hơi thở mong manh khí tức, Trình Hoàng kinh ngạc không ít. Trình Hoàng có lòng, gặp qua Trình Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, được rồi hiền chất, lúc này đây quốc nạn, đa tạ hiền chất cùng thiên hạ hội, thiên thú điện hết sức giúp đỡ. Trình Hoàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt có chút lúng túng, ánh mắt đánh giá Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt biến hóa, nói, cả nước đại khánh, ta, Trình Hoàng không cần nhiều nói, Trình Hoàng tâm ý ta đều minh bạch, đế quốc an ổn chính là tối hảo, Đỗ Thiếu Phủ nói, hiền chất, ta có lỗi với ngươi a, nói ra thật xấu hổ, xấu hổ. Trình Hoàng nói, thần sắc xấu hổ, không có quân hoàng cái, Trình Hoàng khách khí, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó hỏi, đại công chúa lại đi trở về sao? Trình Hoàng ánh mắt hơi không lưu dấu vết bôi qua một chút ba động, nói, Thắng Nam đã trở về Quang Minh Thần Đình, nghe nói không lâu sau đó, Trung Châu hội một hồi đại thịnh sự, Thần Đình hy vọng nàng có thể trở về sớm làm chuẩn bị. Ồ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thần sắc nhạt, thương thế nghiêm trọng, sau đó cáo từ rời đi. Trình Hoàng tự mình đưa đến Kim Long Điện bên ngoài, nhìn thấy Vạn Lý, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương chờ hơi con mắt động, ly khai Hoàng Cung, Đỗ Thiếu Phủ đang muốn đi Tạ Vương Phủ. Lại phát hiện ngoài hoàng cung, Trấn Bắc Vương cùng Tạ Phỉ đã tại ngoài cung chờ, tâm cũng không có, ngươi đứa nhỏ này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ làm cho trình độ như vậy a? Chương 764, chúng vương muốn nhờ, Trấn Bắc Vương nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt đau lòng trước mắt tử bào thanh niên, nghiêm mặt nói, kia đi trái tim của ta cho ngươi dùng đi, ta lão liễu, sống được rồi, trước không nói tâm của người khác không có khả năng thích hợp, đổi tim thủ đoạn như vậy, trên đời này, lại có mấy người có thể làm được, này khó mà làm được chuyện tình. Vạn Lý nói với Trấn Bắc Vương, hắn rõ ràng này vấn đề trong đó, có lẽ cái khác thân thể có thể tiếp theo, ngũ tạng đứng đầu, tâm, làm sao có thể tùy tiện tiếp theo bên trên, không được, ta muốn đi nghĩ biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Trấn Bắc Vương rời đi, hắn muốn đi tìm biện pháp, hắn phải cứu hắn này tiện nghi tôn tử, không thể nhâm kỳ chết đi. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, ngăn không được Trấn Bắc Vương, chỉ có thể để cho rời đi. Hảo, sáng mai ta phải đi hồi Cổ Thiên Tông xem sư phụ đi. Hoàng hôn, Thần Dũng Vương Phủ, Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó đối với Ám Lan cùng Huyễn Ảnh hai người nói, Thần Dũng Vương Phủ không cần tái lưu người làm, các ngươi dẫn người đi Loạn Yêu Thành đi. Vâng, Ám Lan, Huyễn Ảnh nhìn hơi thở mong manh Đỗ Thiếu Phủ, hai người thần sắc đều ngưng trọng cực kỳ, lúc này đây, lẽ nào Thần Dũng Vương thực sự phải bỏ mạng rồi sao? Màn đêm buông xuống, Đỗ Thiếu Phủ bị Âu Dương Sản cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nhốt ở bên trong gian phòng nghỉ ngơi, không nhúc nhích được, bất quá lập tức nhị công chúa Trình Diễm tới phóng, mang đến không ít hoàng cung linh dược chữa thương cùng đan dược, còn nói muốn đơn độc vừa thấy Thần Dũng Vương. Đỗ Thiếu Phủ đơn độc thấy nhị công chúa Trình Diễm, trổ mã đã duyên dáng yêu kiều, mang xinh đẹp, đã sẽ không ở tại tỷ chi hạ. Đỗ học trưởng, thương thế của ngươi thế nào? Trình Diễm hỏi, song mâu lo lắng, thần sắc chân thành, thương thế có chút trọng. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, trên người mình đã không phải là thương thế đơn giản như vậy, ngươi phải thật tốt trị thương, ta không nhiều quấy rối ngươi, ta lần này tới, đại biểu Trình gia hướng Đỗ học trưởng tạ lỗi. Trình Diễm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trung hiện lên một chút gợn sóng, thoại âm rơi xuống, đi tới cửa phòng bên cạnh, đột nhiên quay đầu lại, nói, Đỗ học trưởng, nếu là lấy sau vạn nhất phát sinh cái gì, đừng trách ta đại tỷ, đang ở đế vương gia, có đôi khi sẽ thân bất do kỷ. Áp ở trên người nàng trách nhiệm nhiều lắm, nàng mới là Trình gia tối mệt nhân, còn có, ban đầu ở Hoàng Cung Ôn Tuyền bên trong, kỳ thực ta đã sớm biết Đỗ học trưởng cũng ở đây. Nói xong, Trình Diễm hai gò má vựng hồng, mang một chút e thẹn, sau đó rời khỏi phòng. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, sau đó cười khổ cười. Màn đêm, Long Thành vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt náo động, Trấn Bắc Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương chờ không ít vương công quý tộc các đại thế lực, đều là suốt đêm đưa tới vô số linh dược đan dược, cơ hồ là dốc túi tương trợ. Cả cả cái Long Thành biết được Thần Dũng Vương trọng thương nghiêm trọng, hơi thở mong manh, có lẽ có thể phải ngã xuống. Vô số người tự phát đến Thần Dũng Vương phủ bên ngoài chờ, có không ít lão nhân đưa tới không ít trị thương thế thổ phương tử vào Thần Dũng Vương phủ, hy vọng Thần Dũng Vương có thể sớm ngày sau khôi phục. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Đóng ngoặc vuông. Thâm đêm, Đỗ Tiểu Mạn chạy vào Đỗ Thiếu Phủ căn phòng của Thần Sắc Vi Ngưng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Trấn Bắc Vương lão gia tử, cùng Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương ba vị này lão vương, mang không ít hầu gia cùng quân đội tướng lĩnh quỳ rồi ngoài hoàng cung, muốn hoàng cung vận dụng hoàng cung long khí cho ngươi trị thương. Dừng lại một chút, Đỗ Tiểu Mạn tiếp tục nói, thế nhưng hoàng thất không đồng ý, nói hoàng cung long khí chính là cả cái đế quốc đại vận, cần trấn áp cả cái đế quốc, bây giờ còn đang giằng co, ba vị lão vương sức hiệu triệu rất lớn, gia nhập nhân càng ngày càng nhiều, nghe nói Quách Vương Phủ, Quỷ Vương Phủ, Cốc Vương Phủ chờ cũng đã ở trên đường, sợ là lập tức liền muốn gây nên một hồi biến cố lớn rồi, Tạ gia gia bọn họ quỳ rồi ngoài hoàng cung. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, khí huyết ba động, yết hầu ho khan. Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương kia ba vị lão vương đều kia tuổi, bây giờ lại vì mình quỳ rồi ngoài hoàng cung, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ động dung, muốn đi vào ngăn trở. Này Thạch Long đế quốc hoàng cung long khí sợ là mấy nghìn năm rồi, tuyệt đối là khó được trọng bảo, nếu là ngươi có thể hấp thu, đối với ngươi thật sự là có ích chỗ tốt, không giải quyết được căn bản vấn đề. Chân Thanh Thuần nói, mấy nghìn năm nồng nặc hoàng cung long khí, chưa bao giờ từng đứt đoạn, tập hợp một cái đế quốc chi khí vận, loại bảo vật này, đủ để cho vô số cường giả siêu cấp động tâm. Tam đệ, Thanh Thuần ca nói, hoàng cung long khí đối ngươi có dùng, không bằng phải đi hấp thu kia hoàng cung long khí đi, có Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương bọn họ tại, có lẽ Trình gia cũng sẽ bị bách đáp ứng. Đỗ Tiểu Mạn nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia hoàng cung khẳng định sẽ không đáp ứng, kia hoàng cung long khí thế nhưng trọng bảo, kia Trình gia nhân một tấc cũng không rời Kim Long Điện, chính là đang thủ hộ hoàng cung long khí, chỉ cần kia hoàng cung long khí tại, coi như là cường giả siêu cấp muốn cưỡng ép cướp đoạt, tối hậu cá chết lưới rách, hơn phân nửa cũng là chỉ có thể vô công mà về. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, hoàng cung long khí một khi tiết ra ngoài, cả cái đế quốc liền mất đi sau cùng bình chướng, cũng xác thực sẽ tổn hao nhiều cả cái đế quốc khí vận, không đến đế quốc chân chính đại kiếp nạn trước, bọn họ là sẽ không vận dụng hoàng cung long khí. Hơi than nhẹ, Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói, nếu như ngươi so lên cả cái đế quốc quan trọng hơn, có lẽ bọn họ sẽ vận dụng kia hoàng cung long khí, bất quá xem ra, kia Trình gia sẽ không cho là ngươi có thể trọng yếu qua cả cái đế quốc, huống chi ngươi bây giờ còn ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ta kiến nghị, bằng không trực tiếp cướp đoạt rồi kia hoàng cung long khí đi. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt, khẽ cười khổ rồi cười, trầm tư một chút, đối với đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nói, đại tỷ, phiền phức cho ta biết Tam Sư Huynh đi, ta phải đi suốt đêm hồi Cổ Thiên Tông, ngươi bây giờ muốn đi Cổ Thiên Tông, kia Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương cùng Trấn Đông Vương bọn họ đâu, bọn họ còn quỳ ngoài hoàng cung đây. Đỗ Tiểu Mạn nghi hoặc hỏi, ta không thể đi, ta nếu là đi, Tạ Gia Gia cùng Âu Dương Lão Vương Gia, đem Lão Vương Gia bọn họ nhất định sẽ càng thêm sẽ không ly khai, sau này cũng sẽ cùng hoàng cung quan hệ càng lúc càng lớn, chỉ có ta đi, này sự tình mới có thể hóa giải. Đỗ Thiếu Phủ nói, hắn không thể nữa hoàng cung, hắn biết Trấn Bắc Vương chờ tính tình, hết thảy Vương Phủ nếu như nhất đến, kia đối Trình Gia mà nói, chính là bức cung, sau đó quả, có thể nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ không muốn để cho Trấn Bắc Vương chờ vì mình tối hậu làm khó khăn, mình nếu là lập tức chết đi, sau này ai có thể che chở được bọn họ, không được, lúc này đây, ta nhất định phải đi Cổ Thiên Tông, ta muốn đi chiếu cố ngươi. Một lát sau, trong đại điện, Âu Dương Sản thái độ kiên quyết, đối với Vạn Lý khẩn cầu nói, sư huynh, ngươi dẫn ta đi Cổ Thiên Tông khỏe không? Được, cùng đi chứ, dù sao cũng liền mấy người các ngươi, ta đây điểm chủ vẫn có thể làm. Vạn Lý gật đầu, lúc này đây đi Cổ Thiên Tông người cũng không nhiều, trừ hắn ra vẫn mang Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người bên ngoài, lúc này cộng thêm Đỗ Tiểu Mạn cùng Âu Dương Sản, cộng thêm Huyền Giao Vương, cái này cũng không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ không lay chuyển được Âu Dương Sản, nhìn thấy Tam Sư Huynh đều gật đầu rồi, cũng không thể nói gì hơn. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhượng Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương chờ đi đầu đi loạn Yêu Thành hoặc Thạch Thành Đỗ Gia chờ, liền Đỗ Thiếu Phủ các loại, suốt đêm chính là liền đi trước Cổ Thiên Tông. Là vô tình nhất đế vương gia, biết được Đỗ Thiếu Phủ suốt đêm rời đi, Trấn Bắc Vương đứng dậy, nhìn hoàng cung, tối hậu phất tay áo rời đi. Chấm chấm chấm. Nghe nói Thần Dũng Vương trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nghe nói không ít vương cùng chư hầu quỳ cầu quân hoàng, muốn vận dụng hoàng cung long khí cứu trị thần Dũng Vương, tối hậu lại bị chặn ngoài cửa. Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương các loại, chính cả nước vi thần Dũng Vương tìm kiếm phương pháp trị liệu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thần Dũng Vương trọng thương tin tức tại cả cái Thạch Long Đế quốc truyền ra, ngắn ngủi sổ ngày bên trong, liền cơ hồ là cả nước đều biết. Mọi người đều ở đây nghị luận thần Dũng Vương. Lần trước cả nước Đại Khánh không có thần Dũng Vương danh hào, tại Lén Trung, thần Dũng Vương danh vọng ngược lại là cao tới cực điểm. Lúc này đây thần Dũng Vương trọng thương ngàn cân treo sợi tóc tin tức truyền ra, làm người ta giật mình chấn động, rất là tiếc hận. Có nhân nghe vậy, thần Dũng Vương đã không còn sống lâu nữa, này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, kia một cái hung hãn trẻ tuổi chi vương, dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu nặng như thế trọng thương kiếp nạn. Thần A, nhất định phải bảo hộ thần Dũng Vương A, bọn ta thành tâm khẩn cầu, nguyện ý hao tổn chúng ta mệnh vi thần Dũng Vương kéo dài tánh mạng. Khai Minh thành nội, đầy thành tự phát cầu khẩn, bọn họ cảm kích thần Dũng Vương lúc trước ân đức, có lão nhân khóc trống, nguyện ý lấy tánh mạng của mình vi thần Dũng Vương kéo dài tánh mạng. Nếu không phải là thần Dũng Vương lúc trước ngăn trở kia tam đại đế quốc, Khai Minh thành hiện tại đã sớm bị sang thành bình địa. Cái gì? Phó thành chủ trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc. Nghe nói phó thành chủ đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thạch thành thành dân cũng nghe đến tin tức, không khỏi là chấn kinh run rẩy, nói không ra lời, không thể nhượng phó thành chủ đi a. Thạch thành đại chúng tiếc hận lo lắng, đến Đỗ gia hỏi dò tình huống, đầy thành cảm niệm phó thành chủ tốt, phúc ấm toàn thành, không nỡ rời đi. Phó thành chủ còn trẻ anh hùng, thiên tư tuyệt đỉnh, nhân trung long phượng, lẽ nào này trời ghen tị anh tài sao? Mọi người tiếc hận không ngớt, nhao nhao vì đó cảm thán. Đầy thành vô số mét khối cùng linh dược, đều đưa đến Đỗ gia, hy vọng có thể chuyển giao cấp phó thành chủ. Chấm chấm chấm. Vạn Lý, ta cho ngươi nhìn ngươi tiểu sư đệ, ngươi nhưng ra lớn như vậy sai sót, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tính sổ. Mấy ngày sau, Cổ Thiên Tông bên trong, Cổ Thanh Dương trưởng lão thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tại Thiên Mục Phong bên trên. Đỗ thiếu phủ Đỗ sư thúc trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc tin tức lập tức truyền khắp cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, đưa tới vô số bất đồng tiếng nghị luận. Có người nói Đỗ thiếu phủ bên ngoài gặp cường giả siêu cấp, cho nên trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng có người nói là Đỗ thiếu phủ tìm kiếm rồi nào đó một chỗ mật địa, tao ngộ hiểm cảnh, hiện tại sinh mệnh đe dọa. Chương 765, không cho phép ngươi chết. Đến mức nguyên nhân chân chính, tự nhiên là không có mấy người có thể biết. Ai, này quá nghiêm trọng, không còn cách xoay chuyển đất trời. Từng cái một Cổ Thiên Tông trưởng lão tiếc hận ly khai Thiên Mục Phong, bọn họ cũng không tìm tới biện pháp, bị Cổ Thanh Dương trưởng lão từng cái một tốt một hồi mắng to vô dụng, quét rác xuất môn. Cổ Thiên Tông trong đại điện, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly song đồng ngưng trọng, sau đó làm ra quyết định, phân phó mọi người nói, thông tri các thái thượng trưởng lão xuất quan tương trợ, nâng toàn tông chi lực cũng muốn cứu trị thiếu phủ, phái nhân đi Linh Thiên Cốc, Vô Lượng Giáo, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Phù Môn, xem bọn hắn có biện pháp nào không, ta Cổ Thiên Tông không tiếc hết thảy cầu cứu trị pháp môn, phải, không ít đệ tử gật đầu, sau đó nhao nhao ly khai Cổ Thiên Tông, bọn họ muốn đi ra ngoài vi Đỗ thiếu phủ tìm cứu trị pháp môn, đây chẳng lẽ là trời ghen tị anh tài sao? Không ít thái thượng trưởng lão thế nhưng có lời, nếu là có thể nhượng tiểu tử kia thành thật lưu tại Cổ Thiên Tông bên trong, cho dù là đồng ý hắn Cổ Thiên Tông đời tiếp theo vị trí tông chủ cũng có thể a. Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt ngưng trọng, tiếc hận đau lòng. Thiên Mục Phong bên trên, trong phòng của chính mình, Đỗ thiếu phủ trên người máu me đầm đìa, ngực có chút rạn nứt, trong miệng xuất huyết bên trong phun ra tiên huyết, hơi chút nhúc nhích liền phun ra tiên huyết. Đến Cổ Thiên Tông bên trong đã sổ thiên, không ít trưởng lão đã tới kiểm tra qua, thậm chí có thái thượng trưởng lão đến đây kiểm tra, uống không ít linh dược, vẫn vô pháp có hiệu quả, Đỗ thiếu phủ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đỗ thiếu phủ nhìn trộm trong cơ thể của mình, kia thần bí lá cây trọng bảo sở điệp thành tâm, lúc này đã bắt đầu ở khô héo, thể nội lúc trước phục dùng sinh cơ đang năng lượng, bắt đầu ở tiêu nhạt, ta sợ là không được rồi. Đỗ thiếu phủ cười khổ, thần sắc cho ám, mình đã đến phần cuối, trong cơ thể hết thảy đều tại bắt đầu héo rút, sinh cơ không hề, vấn đề đã nghiêm trọng đến rồi cực trí, ngươi không có việc gì, ngươi người tông chủ kia sư huynh, đã phái nhân khắp nơi đi tìm biện pháp, nhất định sẽ cho ngươi tìm được biện pháp. Cổ Thanh Dương kia cao thủ tuyệt thế hình dạng đã không ở, đầy con mắt ngưng trọng ướt át, thần sắc lo lắng, vẫn hồng nhuận mặt bên trên, lúc này cũng là phủ tái nhật chi sắc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ có biện pháp, này Cổ Thiên Tông, Âu Dương Sản Đỗ Tiểu Mạn nói với Đỗ Thiếu Phủ, sợ Đỗ Thiếu Phủ bản thân phóng bỏ, nhưng các nàng trong mắt mình lo lắng nhưng là vô pháp che giấu, ta đã thỏa mãn. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn bên người sư phụ, tam sư huynh, đại tỷ, Âu Dương Sản, còn có vì mình toàn lực tìm biện pháp tông chủ sư huynh, trong lòng sưởi ấm, loại này ấm áp, đối với sắp chết người, cũng là một loại chống vô cùng đại sức mạnh, chỉ là còn có một chút tiếc nuối. Hy vọng muội muội có thể bình yên vô sự, ám tự bôi qua một chút tiếc nuối, cái này tiếc nuối bị Đỗ Thiếu Phủ chôn giấu tại thâm sử, những thứ kia tiếc nuối, đã không có lúc đi cải biến, thấy đủ cái gì, ít những thứ kia ủ rũ mà nói, lần trước thua ở trong tay của ngươi, đó là ngươi vận khí tốt, ta còn chờ sau này đòi lại đây, ngươi cũng không thể liền chết như vậy. Thanh âm thanh thúy truyền đến, một cô gái đi vào gian phòng, trên cổ tay vật phẩm trang sức thanh thúy rung động, gấm vóc quần dài hạ, tư thái bao động nhân quyến rũ, đáng yêu trung lại lộ ra vài phần quyến rũ. Này nữ tử, làm cho Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn cũng theo đó kinh ngạc nhìn nhau, tới chính Cổ Thiên Tông tiểu thư Tư Mã Mộc Hàm. Các ngươi xuất quan sao? Nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, sau đó mỉm cười, đảo mắt đã thời gian nửa năm, các nàng theo bế quan nửa năm đã xuất quan, cảm giác Tư Mã Mộc Hàm khí tức trên người, tự hồ là tiến bộ cự đại, chớ nói chuyện, ta tới cho ngươi trị thương. Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đỗ Thiếu Phủ đang khi nói chuyện máu me đầm đìa, lông mày vi nhíu, ánh mắt ám tự ba động gợn sóng, đối với bên người Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, sư thúc công, ngươi giúp ta hộ pháp đi, ta đến giúp hắn trị thương đi. Đóng ngoặc vuông. Được. Cổ Thanh Dương gật đầu, sau đó vì hai người hộ pháp, ta đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, đừng lãng phí tinh lực của ngươi rồi. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, cười khổ đối với Tư Mã Mộc Hàm nói, tình huống của mình, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là rõ ràng nhất cùng giải. Đừng nói chuyện lãng phí khí lực, muốn tại mặt của ta trước chết, sợ là không dễ dàng, tình huống của ngươi cha ta đều nói với ta, ta hiện đang giúp ngươi bổ sung sinh cơ, trước kéo dài một đoạn thời gian. Tư Mã Mộc Hàm khẽ nâng xinh đẹp mặt, kia linh động sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử sắc, miệng nhỏ vi vểnh lên, anh đào miệng nhỏ, bộ dạng bôi lên rồi mật một dạng, đầy màu hồng nhạt, ý muốn dẫn người âu yếm. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Mộc Hàm ngồi xếp bằng, sau đầu tơ lụa màu mực mái tóc, tùy ý phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, thủ ấn ngưng kết, một cổ sinh cơ bừng bừng uy áp khí tức, từ thân thể mềm mại bên trong lan tràn mà ra, này một chốc. Hạo đẳng khí tức lan tràn câu thông thiên địa năng lượng, phù văn cuồn cuộn, vô thượng uy áp lâm thế Thiên Mục Phong, làm cho Thiên Mục Phong bên trên nhất thời gió nổi mây phun, ầm ầm, giờ khắc này, cả cái Thiên Mục Phong trên bầu trời, gió nổi mây phun, mơ hồ kèm theo phong lôi vang vọng trời cao, một hàm nha đầu có thanh một võ mạch, tụ tập bất tử thảo mạch hồn cùng kim, nàng chí ít có thể che chở Thiếu Phủ sinh cơ, nhất định có thể tìm được biện pháp, Thiên Mục Phong bên trên. Lúc này Cổ Thanh Dương trưởng lão ngưng trọng trên mặt, ánh mắt trong suốt trung, hiện lên mong đợi hy vọng, phần phật, trong phòng, Tư Mã Mộc Hàm trong tay thủ ấn còn đang ngưng kết, thanh một mạch hồn bao trùm, phù văn lóe ra, tiếp tục câu thông mạch hồn, theo phù văn phun trào, trước người một gốc cây cự đại thảo hình chi vật ngưng tụ mà ra, kia bất tử thảo mạch hồn, cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, giống như vật thật, một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm, bất tử thảo mạch hồn xuất hiện, bao quát bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, đem bao quanh trong đó, quán chú liên tục sinh cơ, Tư Mã Mộc Hàm ngồi xếp bằng, hiện ra hết gấm vóc quần dài bao vây quyến rũ mê hoặc dáng người, song đồng bao trùm phù văn quang mang, đáng sợ uy áp tự thân trước thảo hình mạch hồn bên trên khuếch tán, vẫn bao vây lấy Đỗ Thiếu Phủ ở trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể của mình lần thứ hai bị quán chú sinh cơ, có cuồn cuộn sinh cơ tràn vào trong cơ thể của mình. Kia thăng cấp bao quanh lên Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt cơ thể, trắng bệch sắc cũng biến thành hồng nhuận một tia tới. Sau ba ngày, Thiên Mục Phong bên trên, kinh người động tĩnh lắng xuống. Trong phòng, Tư Mã Mộc Hàm sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang một vệt máu. Đỗ Thiếu Phủ khá, thể nội thoải mái hơn nhiều, nhìn Tư Mã Mộc Hàm trắng bệch sắc, mở miệng nói, cảm ơn ngươi, ngươi nhớ cho kỹ, ta hiện tại đi bà ngoại ta đám kia ngươi nghĩ biện pháp, không ta đồng ý, không cho phép ngươi chết, nếu không. Ngươi cho dù chết rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tư Mã Mộc Hàm hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, đầu ngón tay trung mấy viên đan dược trực tiếp nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong miệng. Sau Tư Mã Mộc Hàm nhẹ nhàng thuận tay đem Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng khô héo vết máu lau lau rồi sạch sẽ. Chẳng biết tại sao, đột nhiên trên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, vội vã rời khỏi phòng. Thiếu Phủ, ngươi cảm giác thế nào? Một lát, Cổ Thanh Dương, Vạn Lý, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn chờ liền cấp vọt vào, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên mặt dĩ nhiên còn nổi lên có chút hồng hào, mọi người đều hưng phấn lên, tự hồ là thấy được nào đó một loại hy vọng. Dãy núi trùng điệp, thành lớn liên tục, như một cái hắc sắc viễn cổ cự long uốn lượn xoay quanh chạy dài ngang ở trên đường chân trời. Hoàng hôn sơn phong tuyệt đỉnh phía trên, Trình Thắng Nam yên tĩnh mà đứng, quốc hồng y hạ, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, hình thành thon dài xinh đẹp đường cong. Ngươi thực sự hấp hối rồi sao, hay là chúng ta duyên phận thực sự đến phần cuối, ta nghĩ bên cạnh ngươi có nhiều như vậy hồng nhan, cũng sẽ không kém ta một cái. Trình Thắng Nam lông mày cau lại, mắt nhìn ráng chiều, thì thào nói nhỏ, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự, có lẽ là ta mệt mỏi, cũng muốn một cái bờ vai, chúng ta đều không sai, chỉ là không thích hợp. Chấm chấm chấm. Lúc từ từ mà qua, Thiên Mục Phong bên trên, Đỗ Thiếu Phủ trước sau nhìn thấy đã theo mật địa xuất quan Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Thuật Dương, Mạc Văn, Mục Giai Giai đám người, nhìn thấy các tông các loại, Đỗ Thiếu Phủ đem Cổ Thiên Tông Thiên Hạ Hội cùng Thiên Hạ Các, đều giao cho mọi người, nhưng thật ra không có nhìn thấy Cố Trường Hữu, nghe nói Cố Trường Hữu đã không biết nguyên nhân gì, vẫn bế quan rất dài một đoạn thời gian, một mực đạp hư tài liệu luyện khí, đoạn thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ còn thấy qua Duẫn Mạc Trần đến đây nhìn, chỉ là hàn huyên một lát, Duẫn Mạc Trần đã bị Vạn Lý cấp đuổi đi, không thể ảnh hưởng Đỗ Thiếu Phủ nghỉ ngơi, có phái đi ra ngoài tìm biện pháp Cổ Thiên Tông đệ tử, đã lục tục thông qua truyền âm Ngọc Giảng truyền tin tức trở về, đều không có tìm được biện pháp cứu trị vô tâm chứng bệnh, tin tức Nhượng Tư Mã Đạp Tinh cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão vô cùng lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ tình huống lần nữa nghiêm trọng lên, Tư Mã Mộc Hàm rót vào sinh cơ so lên trong tưởng tượng còn muốn tiêu tán mau, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mình đã thực sự không được, sợ là sẽ phải so lên lần trước càng thêm nghiêm trọng, lúc này đây, thể nội có một loại toàn diện đổ nát cảm giác, sau cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ thật lâu, quyết định phải về đến Thạch Thành đi, coi như là muốn chết, cũng muốn chết tại Thạch Thành, không được, ngươi phải lưu tại Cổ Thiên Tông bên trong. Cổ Thanh Dương phản đối, hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm, hiện tại đệ tử của hắn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tại sao có thể ly khai Cổ Thiên Tông? Sư phụ, tâm ý của ngươi ta đều biết, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta cho dù chết rồi, cũng là của ta mệnh, đa tạ sư phụ đối với đệ tử dạy đạo, sau cùng lúc, ta nghĩ trở về Thạch Thành, có lẽ ta kia tử quỷ lão cha, tối hậu có thể trở về đây. Đỗ Thiếu Phủ quỳ xuống đất, chính thức dập đầu ba cái dập đầu, cảm tạ sư phụ vì mình làm hết thảy, ngươi đứa nhỏ này. Cổ Thanh Dương trưởng lão đầy mắt đỏ trơn, ám tự gạt lệ, không nói thêm gì nữa, nói, vậy ngươi về trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, ta tại trong tông chờ tin tức, một khi có cứu trị biện pháp của ngươi, liền lập tức đi Thạch Thành tìm ngươi, liền, Đỗ Thiếu Phủ hồi Thạch Thành, hôm sau xuất phát. Cổ Thiên Tông đệ tử tự phát xếp hàng đưa tiễn, tại hết thảy đệ tử trong lòng, kia một cái tử bào thanh niên, đó chính là trong tông truyền kỳ, đáng tiếc trời ghen tị anh tài, vì đó đau lòng tiếc hận không nỡ. Hôm nay càng tân đến, sáng mai tiểu vũ sẽ cái tiểu bạo phát, nếu là hoa tươi trưa mai có thể đến 350, tiểu vũ phải cố gắng nhiều con số xuất mấy chương tới, ngày mai tình tiết, cũng nên vạch trần chuyển cơ, lần nữa cảm tạ chư vị anh chị em ủng hộ, trí tạ. Chương 766, đến nơi đến chốn, lão đại, ngươi nhất định không có việc gì, Hắc Phán không nỡ, hiện lên nước mắt, thiếu phủ, này trong tông trọng bảo, sinh cơ tán, ngươi mau phục hạ. Trước khi đi lúc, Tư Mã Đạp Tinh đem một cái bình ngọc giao cho Đỗ Thiếu Phủ, sinh cơ tán, đó là Cổ Thiên Tông trọng bảo, đồn đãi coi như là bốn người cũng có thể cứu sống, giá trị không thể đánh giá. Đồn đãi lúc trước còn có người nguyện ý cầm vài món thánh khí cùng Cổ Thiên Tông đổi lấy sinh cơ tán, Cổ Thiên Tông cũng không có đáp ứng, đủ thấy sinh cơ tán trân quý cùng giá trị, Đỗ Thiếu Phủ mất tâm, coi như là thực sự tử nhân có thể sống lại, vô tâm người, thì như thế nào có thể sống, đa tạ tông chủ sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ thu lên sinh cơ tán, quay đầu lại nhìn Cổ Thiên Tông sơn môn con mắt run rẩy, ngoại trừ Đỗ gia cùng Thiên Vũ học viện ở ngoài, này bản thân cái thứ ba có lòng trung thành địa phương. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lúc này rời đi, đúng là trong lòng cảm xúc, rất là không nỡ. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là rời đi, cửi Huyền Giao Vương bản thể rời đi. Vạn Lý vẫn là tiếp khách bảo hộ, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết còn lại là bị lưu tại Cổ Thiên Tông nội tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ khai báo, để cho bọn họ phải thật tốt nỗ lực, sau này hảo bảo hộ Đỗ gia. Thiếu Phủ ca, nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Đỗ Vũ Đỗ Tuyết hai mắt trưng trưng. Hắc ám xâm lâm, Thiên Vũ học viện di chỉ. cự đại trước mộ bia, Đỗ Thiếu Phủ dừng lại, đặc biệt ý đến đây tế bái. Gia các viện phó, đại trưởng lão, chư vị học viện anh linh, ta không có trùng kiến hiếu học viện, hy vọng tương quân, quỷ oa bọn họ một ngày kia trở về, có thể trùng kiến ta Thiên Vũ học viện. Đỗ Thiếu Phủ tế bái, trong lòng cảm xúc, thật lâu sau, mới tại Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn dưới sự thúc giục rời đi, đến Hắc Ám Sâm Lâm, Đỗ Thiếu Phủ không có đi Loạn Yêu Thành, trực tiếp trở về Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ sợ không còn nhiều thời gian, đã không có quá nhiều lúc trì hoãn, sinh cơ tán đều đã bị phục hạ, hiệu quả vẫn là chống không được bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Chấm chấm chấm. Phó thành chủ, Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ trở về, đầy thành cư dân nghênh tiếp, nhưng là an tĩnh một mảnh, không có bất kỳ ầm ĩ. Phó thành chủ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ, thượng thiên sẽ phù hộ phó thành chủ, chỉ có đi qua chỗ, không ít cư dân run rẩy cùng an ủi thanh âm, có lão nhân cảm ơn phó thành chủ vi Thạch Thành làm hết thảy, vì đó rưng rưng run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ đi từ từ qua Thạch Thành, muốn tái cảm giác một lần Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ phía sau các đại gia tộc cùng Huyền Giao Vương, Vạn Lý, Âu Dương Sản đám người tiếp đón, đều yên lặng không nói lời nào, phụng bồi Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đi tới, cả cái Thạch Thành, một mảnh trầm mặc, vì đó ngưng trọng. Đỗ gia cô thẩm cùng lão nhân, mỗi ngày đều cầm không ít thu tụ tập mà đến thổ phương tử nếm thử, muốn có thể xuất hiện kỳ tích, không có dùng, không còn cách xoay chuyển đất trời. Đỗ Thiếu Phủ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chân chính hấp hối, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương đến, Tề Dự Hầu đến đây nhìn Thần Dũng Vương, Thạch Long Đế Quốc đệ tam quân thống soái Bạch Vũ Hầu đến đây nhìn Thần Dũng Vương, đóng ngoặc vuông, Thạch Thành, lục tục có nhân đến đây nhìn Đỗ Thiếu Phủ, từ từ hưởng ứng Bắc Vương, tề tụ Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ chỉ gặp Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương, Tạ Phỉ đám người, vô pháp nhất nhất cùng mọi người gặp mặt, cảm tạ cũng nhượng mọi người rời đi. Sau đó Đỗ Vân Long, Ngân Dực Ma Điêu, Lý Tuyết, Mộ Dung U Nhược chờ toàn bộ đến Thạch Thành. Dược Vương xuất quan, đến Thạch Thành, chúc mừng Dược Vương đột phá thất tinh linh phù sư. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Dược Vương, vui vẻ không ngớt, từ nay về sau Dược Vương chính là Dược Hoàng rồi, hắn đã đột phá đến thất tinh linh phù sư tình trạng. Ngươi tiểu tử này, ngươi từng đáp ứng ta, đưa ta 10 cái đế quốc, hiện tại cũng không có, ngươi không thể nuốt lời. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt phức tạp ngưng trọng, ta thiếu ngươi 10 cái đế quốc, 18 năm sau, trả lại cho ngươi 20 đi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, bản thân vô pháp cấp Dược Vương 10 cái đế quốc rồi, ta học nghệ không tinh, được gọi là Dược Vương, nhưng lực cứu ngươi. Dược Vương tự trách, hắn vô lực cực trí, sâu sắc ảo não, y lão, sau này thiên hạ minh liền giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị đối với Dược Hoàng y vô mệnh nói, yên tâm đi, ngươi không có việc gì, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Y vô mệnh nghiêm nghị nói, sáng sớm, Thạch Thành bị đám sương nhẹ nhàng mà bao phủ, giống như xấu hổ thiếu nữ vây bắt sạch Bạch Sa Cân, hướng dương dâng lên, giữa núi rừng bạch điểu, liếu ríu, vui sướng trù hí, y, đùa trục, còn sống cảm giác thật sự tốt. Đỗ Thiếu Phủ mở rộng rồi người, sắc mặt mang hồng hào, hai ngày này dĩ nhiên như kỳ tích nhìn như khá hơn nhiều, đây là hồi quang phản chiếu sao. Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn chờ song mâu ướt át, Dược Hoàng, Vạn Lý chờ trầm mặc, mọi người đều biết Đỗ Thiếu Phủ đã đến cuối cùng phần cuối, này hồi quang phản chiếu dấu hiệu, sau khi ta chết, liền mai táng ở nơi nào đi. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay chỉ hướng Đỗ gia ở ngoài đại môn bên cạnh trước một chỗ núi hoang, kia một chỗ núi hoang, quanh năm không có một ngọn cỏ, chim bay không rơi, chuột bọ côn trùng rắn rết không gần, giống như một mảnh chết địa, cho tới người của Đỗ gia, đến bây giờ đều là cho rằng chỗ kia không cắt tường, tránh không kịp. Nguyên bản Đỗ gia chính đại môn liền hướng kia núi hoang phụ cận, nhưng bởi vì kia nơi chẳng lành tồn tại, mười mấy năm trước Đỗ gia cứng rắn đem Đỗ gia đại môn dời đến phía trước, khi đối Đỗ Thiếu Phủ tới nói, chỗ kia nhưng là tự nhiên sẽ không quên, bởi vì đó là thần bí nhất thức tới nguồn gốc chi địa. Lúc trước thần bí nhất thức chính là tới tự trên núi hoang một khối thạch bi, chẳng qua hiện bia đá kia đã hóa thành toái thạch, nhưng này đất hoang vẫn như cũ vẫn là chết địa một loại, không có một ngọn cỏ, một mảnh khô kiệt, đầy địa đều là cát thạch. Thiếu Phủ, chỗ kia nghe nói không rõ, có muốn hay không tìm một nơi khác? Đỗ Chấn Vũ nói, tuy rằng nội tâm không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng đối với chọn địa một chuyện, vẫn là hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể tìm một nơi khác, đó là một chỗ chết địa. Trước đây kia núi hoang phía trên thạch bi đứng sừng sững, khổng lồ ước chừng cao 3 trượng, hiện tại đều sụp đổ rồi, rất là không rõ. Đại bá, liền chỗ đó đi, ta ý đã quyết. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, bản thân bởi vì chỗ đó bắt đầu, hiện tại từ nơi đó kết thúc, coi như là đến nơi đến chốn rồi. Được rồi, Đỗ Chấn Vũ không nói thêm gì nữa, gật đầu đáp ứng. Kế tiếp lúc, mọi người đối với Đỗ Thiếu Phủ một tấc cũng không rời, chỉ sợ Đỗ Thiếu Phủ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, sợ hắn tối hậu bên cạnh liền nhân không có. Nguyên lai sống nếu tốt như vậy a. Ráng chiều hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn, người tới đem thời điểm chết, mới biết được còn sống mỹ hảo, người tới mất đi sau, mới biết được có đáng quý, này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, đáng tiếc bản thân lúc không nhiều lắm, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thương cảm, nhìn người bên cạnh, nhìn từng cái gương mặt, thực sự không bỏ được ly khai, ta không muốn chết, cảm thán qua đi, Đỗ Thiếu Phủ song đồng xông lên kiên nghị, mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi, bản thân có thể biết đến biện pháp đều cùng đại ca Chân Thanh Thuần thử qua, ngay cả sư phụ khí tôn lưu lại thánh thể quyết đều đã thử qua, kết quả vẫn là vậy, vẫn là vô pháp có hiệu quả, ngũ tạng đứng đầu tâm thiếu, Chân Thanh Thuần đều bất lực, dược hoàng y vô mệnh vô kế khả thi, ngay cả đổi tim, cũng khó mà làm được, dựa theo Chân Thanh Thuần cùng dược hoàng y lão từng nói, nếu là có thể đạt được Đỗ Thiếu Phủ kia sinh đôi muội muội tâm, có lẽ có mấy phần mười nắm chặt, này rõ ràng là tự mâu thuẫn. Người trước tâm, đều là Đỗ Thiếu Phủ cho, không cam lòng a. Tuy rằng có thể cách đi thời điểm cảm giác được khắp nơi ấm áp, Đỗ Thiếu Phủ ở sâu trong nội tâm vẫn là không cam lòng. Mình còn có quá nhiều chuyện không có làm xong, chỉ tiếc cũng nữa không có thời gian, ngay cả đa động đạn khí lực cũng không có, thậm chí là vô lực nhiều dãy dụa. Loại cảm giác này, quá không dễ chịu. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Tinh Ngữ trở về hỏi ngươi, ta nên nói như thế nào? Mộ Dung U Nhược song mâu ướt át, Tinh Ngữ cần phải trưởng thành đi. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nghĩ tiểu nha đầu kia hình dạng, khóe miệng phát thảo vui vẻ độ cong, chỉ là nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt dáng tươi cười, mọi người chung quanh nhưng là mũi lên men, vô pháp cười theo, đầy ngưng trọng. Vào đêm, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản mang một tia hồng nhuận mặt, lúc này triệt để trắng bệch, song đồng mất đi sắc thái. Đỗ Thiếu Phủ trên ngực bắt đầu lần thứ hai có tiên huyết tràn ra, sinh cơ tại uể oải, muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh rồi. Thiếu Phủ, Tam Thiếu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, rất nhiều người hốc mắt ướt át, ngươi sau này phải thật tốt, nhiều nghe Sang Di cùng Lăng Bá Bá. Đỗ Thiếu Phủ đối với bên người Âu Dương Sản sau khi nói xong, theo sau chính là đối với bên người Mộ Dung U Nhược nói, cảm tạ ngươi tin tưởng ta, nguyện ý lưu tại Thiên Hạ Hội, ngươi nếu là đi, ta cũng không cách nào hảo hảo, sau này ta tìm ai cãi nhau đi. Âu Dương Sản yết hầu nghẹn ngào, đôi mắt đẹp rơi lệ. Mộ Dung U Nhược không nói gì, hai mắt gợn sóng ướt át, đừng khóc, sẽ biến dạng. Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên, lau sạch nhẹ nhẹ Âu Dương Sản kia mắt to đôi mắt đẹp bên cạnh nước mắt, ngươi đừng chết có được hay không, cùng lắm thì ta gả cho ngươi, cộng thêm U Nhược cùng nhau đều thế nào. Âu Dương Sản chờ mắt to đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thực sự không được, còn có Tạ Phỉ tỷ, chúng ta cùng nhau gả cho ngươi, chỉ cần ngươi bất tử là tốt rồi. Nghe vậy, bên người Mộ Dung U Nhược cùng Tạ Phỉ hai nàng nhất thời ửng đỏ e thẹn, nhưng là không có cự tuyệt, sau đó ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn giống như rồi Đỗ Thiếu Phủ. Tân một quyển nội dung, chương tiếp theo lập tức đến, chỉ muốn nói một câu, các huynh đệ, các ngươi hoa tươi vài tháng không có như thế ra sức rồi, sớm bên trên vừa nhìn, kém chút sợ nước tiểu, còn thiếu một chút hoa tươi, có thể tái bạo một tôn thần cúc rồi, các ngươi có muốn hay không trực tiếp bạo đi, ta tà ác cười, cầu bạo cúc. Chương 767, Khai Quốc Chi Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, kém chút phun ra ngoài, chỉ có thể cười khổ, nhìn Âu Dương Sản, nói, ngươi nghĩ đẹp, cũng tai họa ta, ngươi hỗn đản, ngươi nói cái gì? Âu Dương Sản nhất thời chửi ầm lên, gần nhất sớm sẽ không bận tâm hình tượng, Thiếu Phủ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a. Theo Âu Dương Sản sắc mặt đại biến, tiếng mắng còn chưa rơi xuống, nàng chính là phát hiện Đỗ Thiếu Phủ thân thể mềm nhũn tê liệt hạ. Song mô vi đóng lại, nhất thời tiến lên đem Đỗ Thiếu Phủ ôm ở rồi trong ngực, không, Thiếu Phủ, không muốn nhắm mắt, không nên rời đi, Tam Thiếu, bên trong gian phòng, mọi người xông lên phía trước, thanh âm rên rỉ, bên ngoài phòng, mọi người vọt vào, từng cái một thân thể run, sắc mặt trắng bệch vô lực, hốc mắt mang lệ, tránh ra, đều tránh ra cho ta, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực truyền ra tiếng hét lớn, lập tức tại không thiếu ngạc nhiên trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực có tiểu tháp xuất hiện. Chân Thanh Thuần nguyên thần lần đầu tiên bộc lộ tại tầm mắt của mọi người hạ, nhận không ít ánh mắt khiếp sợ, Vạn Lý, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương chờ cũng không ngoại lệ, Chân Thanh Thuần thân ảnh xuất hiện, tại Âu Dương Sản bên cạnh cẩn thận kiểm tra Đỗ Thiếu Phủ. Thanh Thuần ca, Thiếu Phủ thế nào? Đỗ Tiểu Mạn tiến lên hỏi, sinh cơ toàn bộ tiêu hao, vô lực duy trì, hắn đi. Chân Thanh Thuần đứng dậy, hư ảo trên thân ảnh, song mâu ướt át, hiện lên phù văn quang huy, vi khẽ lắc đầu sau đó ngẩng đầu, thanh âm kèm theo hàng ý kích xạ, nói, bộ tộc kia, ngươi chờ ta, mặc kệ các ngươi là ai, ta này sinh, đương nhiên cùng các ngươi thề không bỏ qua. Nghe vậy, trong phòng, mọi người không khỏi thân thể lão đảo rung lên, có nhân như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiếu Phủ, Tam Đệ, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ song mâu rơi lệ, cực kỳ bi thương. Thiếu Phủ, ta hài tử, ngươi thế nào liền đi a? Có Đỗ gia lão nhân cùng Đỗ gia cô thẩm thống khổ, nước mắt mơ hồ hai mắt, tim như bị đau cắt. Ngươi thực sự cứ thế mà đi thôi à sao? Ngươi thực sự nhẫn tâm ly khai mọi người sao? Ngươi tỉnh lại đi a. Âu Dương Sản ôm Đỗ Thiếu Phủ nghiêng dựa vào trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy, mắt to song mâu đã sớm bị nước mắt mơ hồ. Hội trưởng, điện chủ, Đỗ gia bên trong, đi theo mà đến Thiên Hạ hội cùng Thiên Thú điện mọi người quỳ một chân trên đất, cung tiễn hội trưởng điện chủ rời đi. Phó thành chủ, một lát sau, cả cái thạch thành rên rỉ, có phụ nữ và trẻ em khóc, bi thống không hiểu, có lão nhân rơi lệ, có thanh niên sầu não, tiếng khóc, bi thống thanh, tiếng la, các loại thanh âm đang vào một chỗ, hội tụ bệnh trở thành một khúc khiến người ta bi thống không rõ ai ca. Suốt cả đêm, Đỗ gia và toàn bộ thạch thành tràn ngập tại vô hạn đau đớn trong bi thống, không ít cô thẩm khóc ngất đi, cuối cùng là không có để lại Đỗ Thiếu Phủ, hắn đã sinh cơ hao hết, an tường rời đi. Đóng ngoặc vuông. Hôm sau, hướng dương dâng lên, Đỗ gia đại môn mặt bên trên núi hoang, nhiều hơn một tòa tân mộ phần, trên mộ bia viết Thiên Hạ Minh Binh chủ Đỗ Thiếu Phủ vị, mộ bia hướng nguyệt phát sáng dâng lên phương hướng, đó là Đỗ Thiếu Phủ sinh trước yêu cầu. Bởi vì đó là tử quỷ lão cha lúc trước mỗi thiên buổi tối bên trên ngưỡng vọng phương hướng. Phó thành chủ, cả cái thạch thành người đều tới cúng tế rồi, không khỏi là hàm chứa nhiệt lệ, có nhân khóc không thôi. Nếu như Tam Đệ có thể thạch Long Đế quốc hoàng cung long khí, có lẽ còn có thể nhiều chống một đoạn thời gian, chờ đạo một hàm tiểu thư tìm được biện pháp trở về. Đáng tiếc, Đỗ Tiểu Mạn khóc rống, thân thể bi thống suy yếu, thạch Long Đế quốc khinh người quá đáng, ta không thể nhẫn. Đỗ Vân Long tiến lên, đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước mộ phần, mắt nhìn Dược Hoàng Y vô mệnh, Ưng Vương La Đao, Mục Gia Bảo Bảo chủ Mục Minh Thanh, Vạn Vân các chủ Vạn Tam Bàn, còn có Ngân Dực Ma Điêu, Phách Ngao, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương đám người nói, chư vị, ta lấy Thiên Hạ hội phó hội trưởng tên đề nghị, từ đó về sau, Hắc Ám Sâm Lâm lập quốc, triệt để cùng Thạch Long Đế quốc tái vô quan hệ, ủng hộ lập quốc đi. Nghe vậy, mọi người trầm mặc sát na. Sau đó Mục Minh Thanh, Vạn Tam Bàn, Ngân Dực Ma Điêu, Hoa Phồn Không, Kim Điêu Vương chờ nhau nhau nhấc tay ra hiệu, muốn lập quốc liền lập quốc đi, hắn vi khai quốc đầu hoàng. Nhưng vào lúc này, một đạo già nua nhẹ nhàng thanh âm lặng yên theo trời cao bên trong truyền ra, theo kia thanh âm già nua truyền ra đồng thời, cả cái trên bầu trời, vô thanh vô tức trong lúc đó, giống như hạo nguyệt quang mang hàng lâm, kia một đoàn chói mắt quang đoàn còn như hạo nguyệt trôi nổi trên bầu trời. Tia sáng chói mắt chiếu rọi thạch thành, võ hoàng cảnh đỉnh phong, Vạn Lý cùng Dược Hoàng Y vô mệnh, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương còn có đã sớm đi tới Vạn Tam Bàn, Mục Minh Thanh chờ quan sát trên không, hơi thở kia lan tràn hạ, bọn họ có thể cảm giác nói tới người đáng sợ, Ngân Hoa Bà Bà, Ngân Hoa Bà Bà tới rồi, Y vô mệnh, Mục Minh Thanh, Vạn Tam Bàn chờ nhận ra tới chính là Ngân Hoa Bà Bà, thủ hộ Hắc Ám Sâm Lâm cường giả, nàng đồng ý Hắc Ám Sâm Lâm khai quốc. Ai? Trời ghen tị anh tài a, hạo nguyệt quang mang trôi nổi, trong lúc mơ hồ, có một đạo thân ảnh già nua, như ẩn như hiện xuất hiện ở kia hạo nguyệt quang đoàn bên trong, thì thào thở dài một lát, sau đó rời đi, bốn phía quang mang tiêu thất, hết thảy khôi phục nguyên dạng, ta đại biểu Thạch Thành, nguyện ý ủng hộ lập quốc, từ nay về sau Thạch Thành cùng Thạch Long Đế quốc, tái vô quan hệ, Diệp Bảo Lâm tiến lên, hắn đại biểu Thạch Thành, muốn cho Đỗ gia lập quốc, lập quốc, lập quốc. Lập quốc, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía lập quốc thanh âm vang vọng không dứt, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Y lão, ngươi nói câu, Đỗ Vân Long đối với Dược Hoàng Y vô mệnh hỏi, lấy Dược Hoàng Y vô mệnh cùng Tam Đệ quan hệ, còn có tu vi bây giờ thực lực, cùng với tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong địa vị, Đỗ Vân Long đều hy vọng có thể đạt được Dược Hoàng Y vô mệnh ủng hộ. Dược Hoàng Y vô mệnh sắc mặt khẽ động, ánh mắt nhìn về Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, cùng Trấn Đông Vương các loại. bọn họ đều là Thạch Long Đế Quốc Lão Vương, chúng ta tới này, chỉ là vì vấn an thiếu phủ, chúng ta tuy rằng Thạch Long Đế Quốc Vương, nhưng chúng ta cũng là thiếu phủ thân nhân, không cần cố kỵ chúng ta, đến lúc đó Trình gia không tìm được phiền phức của chúng ta, Trấn Bắc Vương nói, vốn là nhìn già nua gương mặt, lúc này như là đoạn thời gian này, lần thứ hai già nua rồi 20 tuổi, hắc ám xâm lâm, Thạch thành lập quốc đi. Dược Hoàng Y vô mệnh suy nghĩ một hồi, đối với Đỗ Vân Long Vi khẽ gật đầu một cái, hắc ám xâm lâm, Thạch thành, Thâm Sử Mang Thú Sơn Mạch, chỗ mang hoang chi địa, hôm nay lập quốc, xưng là Hoang Quốc, định đô Thạch thành, phụ đô Loạn Yêu thành, khai quốc chi hoàng Đỗ thiếu phủ, ta tam đệ lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng thú năng, gọi khai quốc đại bàng hoàng. Đỗ Vân Long tiếng gầm tịch quyển, vang tận mây xanh, trong tay chiến đao nơi tay, tại trên mộ bia khắc Hoang Quốc khai quốc đại bàng hoàng chi mộ, Hoang Quốc, đại bàng hoàng, đại bàng hoàng, bốn phía tiếng gầm vang vọng, Thạch thành sôi trào, xông thẳng lên trời. Đứa nhỏ này không dễ dàng, từ nhỏ không có mẫu thân, cổng kẻ ngu si tên, một mình đi ra Thạch thành đến Thiên Vũ học viện, xông Thạch Long Đế Quốc Long thành, dọc theo đường đi không biết trải qua nhiều ít nguy cơ, về sau thành tựu Thạch Long Đế Quốc Thần Dũng Vương, trở thành thiên hạ minh minh chủ, đi ra Trung Châu, tiến nhập đường đường Cổ Thiên Tông, 18 tuổi mà thôi, cũng đã có thể đối kháng võ hoàng, chết sau còn có thể khai quốc, thật là trời ghen tị anh tài. Hiện trường, có lão nhân cảm thán thiếu niên kia vận mệnh nhiều cướp mà rơi lệ, bi thương không ngớt. Cái gì, Thần Dũng Vương thực sự bỏ mình, Thạch thành, hắc ám xâm lâm khai quốc, Thần Dũng Vương vi khai quốc đại bằng hoàng, Đỗ thiếu phủ vẫn lạc tin tức truyền đến cả cái Thạch Long Đế Quốc, cộng thêm Hoang Quốc mở cương, vô số người khiếp sợ, vô số người bi thương, Chí Minh Hầu đến đây cúng tế, Tề Dự Hầu đến đây cúng tế, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đông đảo chư hầu nghe hỏi, nhao nhao đến đây cúng tế, Thạch Long Đế Quốc nhị công chúa đến, Thạch Long Đế Quốc nhị công chúa Trình Diễm tới rồi, tự mình cúng tế rồi Đỗ thiếu phủ, ánh mắt gợn sóng ba động, rất là thần thương, nhìn ra được vô cùng chân tình, Trình Diễm không có ở lâu, đối với Đỗ gia mọi người tạ lỗi cùng an ủi sau, rồi rời đi Thạch thành, Trình Diễm không khó cảm giác được tại Thạch thành, nàng Thạch Long Đế Quốc nhị công chúa cũng không thế nào được hoan nghênh, miễn cho ảnh hưởng đại gia, chỉ có thể trước rời đi, ầm ầm, đột nhiên, trên thành đá không trung, có đáng sợ khí tức cuốn tới, có quái vật lớn xuất hiện ở trên không, khí tức làm cho cả cái Thạch thành rung động, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Huyền Giao Vương chờ cũng tự dưng kiên kỵ, đó là một chiếc cự đại bảo thuyền mà đến, cả vật thể phù văn lóe ra, có thể ngự không mà đi, tốc độ vô cùng nhanh, khí tức khủng bố, còn như một khổng lồ siêu cấp hung thú hàng lâm tại Thạch thành, địa phù bảo thuyền, thế nào bọn họ cũng tới, Vạn Lý quan sát trên không, tái nhợt vô thần sắc mặt bên trên mang có chút vẻ nghi hoặc, sưu sưu, mọi người ngẩng đầu quan sát hạ, kia cự thuyền thượng xuất hiện không ít thân ảnh, từng cổ một vô cùng cường hãn khí tức lan tràn ba động, tối hậu nhưng là chỉ có hai bóng người trực tiếp nhảy xuống thân ảnh một nam một nữ, đều vô cùng trẻ tuổi, nam tử hán thân hình cao ngất, mặc lam tử sắc trường bào, khí chất không tầm thường, nữ tử thân ảnh thon dài, mặc quần dài, ước chừng chừng 20 tuổi khoảng chừng, toàn thân lộ vẻ thanh tú, song mâu minh phát sáng, theo sự xuất hiện của nàng, bốn phía nhất thời không gian hơi run rẩy kịch liệt, một cổ làm cho tâm thần người rung động khí tức, ba động lan tràn ra, thanh niên cùng cô gái ánh mắt, liền chăm chú vào rồi trên mộ bia, nhìn mộ bia tên bên trên, nữ tử kém chút thân thể run rẩy mềm nhũn đi xuống, minh phát sáng trong tròng mắt, có nước mắt đang đánh chuyển, ngươi tại sao có thể như vậy, ta cần phải sớm điểm tới tìm ngươi, cũng không đến mức một lần cuối cũng không có nhìn thấy, lập tức còn có chương tiếp theo, một hồi đi ra, chương 768, thần bí bóng hình xinh đẹp, nữ tử hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như triêu hoa, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, từ từ run rẩy đến mộ bia trước, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử minh phát sáng hữu thần song mâu, nước mắt đầy tràn đầy mà ra, xẹt qua gò má bên vi hiện lê qua, thiếu phủ huynh đệ, đều là ta không tốt ta nên lần trước đem ngươi cưỡng ép mang về, có lẽ ngươi liền sẽ không xuất hiện chuyện này, thanh niên cũng ở đây rơi lệ tự trách, song quyền nắm chặt, nhìn cô gái này cùng thanh niên, không có ai biết bọn họ là người nào, mọi người cũng không khó khăn phỏng đoán, này hai người trẻ tuổi lai lịch tuyệt đối không đơn giản, bọn họ không là người bình thường, ước chừng sau một lát, nữ tử mới lau chùi hốc mắt nước mắt, mắt nhìn lúc này mộ bia trái phải hai bên Đỗ gia mọi người và Vạn Lý, Âu Dương Sản, Mộ Dung U Nhược, Trấn Bắc Vương, Huyền Giao Vương đám người, không lưng gật đầu ra hiệu, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi chư vị, ai xuất thủ làm hắn bị thương nặng, chúng ta cũng không biết, hắn cái gì cũng không chịu nói. Mộ Dung U Nhược đối với xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử trả lời, nếu là chư vị sau này biết được, xin nói cho ta biết, đa tạ. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nói với mọi người đạo, hốc mắt lần thứ hai ướt át, không biết cô nương là người phương nào, tới tự phương nào, cùng ta tam đệ quan hệ như thế nào. Đỗ Tiểu Mạn hỏi, hơi nghi hoặc một chút, ta là Chu Tuyết, bạn của thiếu phủ. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhẹ giọng nói với Đỗ Tiểu Mạn, chúng ta là thiếu phủ huynh đệ bằng hữu, Huyền Phù môn đệ tử. Lam tử sắc trường bào nam tử hán nói, thoại âm rơi xuống, theo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thả người lên bảo thuyền rời đi. Trời ạ, dĩ nhiên Huyền Phù môn người, Huyền Phù môn đều có đệ tử đích thân đến, ở đây có nhân kinh ngạc, Huyền Phù môn, như vậy một cái quái vật lớn a, thế nhưng sẽ không tại Đại Luân giáo cùng Cổ Thiên Tông chi hạ, đó là sừng sững Trung Châu phía trên thế lực đáng sợ, mà bây giờ, này tang lễ bên trên, Huyền Phù môn đệ tử cũng tới, đủ thấy Đỗ thiếu phủ trước người cùng Huyền Phù môn những đệ tử kia giao tình cực cao. Trung Châu đái gia Bôn Lôi Vương đến, Trung Châu hạ gia Đoạn Hồn Vương đến, Minh Dương đế quốc Hữu Quốc Vương đến, Trung Châu Thiên Minh Tông Dạ Tinh Vương đến. Không đến bao lâu, lần thứ hai rất nhiều cường giả đến đây, bọn họ đều là Trung Châu bên trên vương giả, đều là từng Kinh Thiên Vũ Học Viện đi ra. Lúc này đây Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ chung quanh nghĩ biện pháp tìm phương thuốc, thông tri bọn họ. Lúc này bọn họ tự mình tới trước, Đồ Linh đế quốc Tiêu Minh Vương đến, một cái toàn thân hào quang bao phủ cường giả hàng lâm, hắn là Đồ Linh đế quốc số một số hai cường giả, danh chấn đế quốc gần trăm năm, hắn đã từng Thiên Vũ Học Viện đệ tử. Hài tử, ta nghe nói qua sự tình, chúng ta những lão nhân này vô lực cứu ngươi, trùng kiến Thiên Vũ Học Viện bất lực, vốn đang chờ ngươi trùng kiến chúng ta Thiên Vũ Học Viện đây, ngươi tại sao có thể bản thân đi trước đây. Tiêu Minh Vương đến đây, thần sắc cảm thán, trong lòng bi thống, sau đó cùng Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ đứng chung một chỗ, thật là nhiều cường giả, Thạch Thành cư dân trong bi thống khiếp sợ, nhiều như vậy cường giả đến đây Thạch Thành thương tiếc, đều là thành danh vài chục năm thậm chí trăm năm trở lên cường giả, đều sớm đã là một quốc gia chi vương, hoặc chúa tể một phương, danh chấn tứ phương, này đội hình, coi như là một quốc gia quân hoàng băng hà cũng sẽ không có, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, vô thanh vô tức, này núi hoang tân mộ phần bên trên, đột nhiên có hai bóng người hạ xuống, vô thanh vô tức, bỗng nhiên, theo này hai bóng người xuất hiện, vô hình trung, không gian đều như muốn động lại, tới chính là một già một trẻ, một nam một nữ, lão giả thất tuần hình dạng, bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán, thân hình thanh gầy thon dài, thanh bạch sắc làm bào, sau vai bối một thanh cổ kiếm, vài bạch sắc tóc mai theo một đống bạch sắc chòm râu phiêu phiêu lão giả, tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm. Giống như tiên nhân lâm thế một loại khiến người ta nghiêm nghị kính trọng, nữ tử 18-19 tuổi, rung động lòng người, sư phụ, đệ tử vô dụng, tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ vẫn là đi, nhìn thấy lão giả, Vạn Lý nhất thời tiến lên quỳ xuống, đầy đỏ mắt trơn, sâu sắc tự trách, Đỗ thiếu phủ, ngươi hỗn đản này, ngươi tại sao có thể không đợi ta, ta nói rồi rồi, không cho phép ngươi chết, nữ tử khẽ kêu, dưới chân thêu hoa văn xung quanh. Khâu có nhu nhuyễn hồ gia nhung mao quyên hài dậm chân, thân thể mềm mại nhất thời rơi vào mộ phần bên trên, hai tay ngọc trắng tinh, hai cái bạch quan lập lòe thủ trạc giơ tay lên va chạm, chính là phát ra dễ nghe thanh âm, ta không được ngươi chết, ngươi cấp ta sống lại, ta mang về bất tử thảo diệp, ngươi nhất định có cơ hội còn sống, ngươi tại sao có thể không chờ ta trở lại, ta còn không có đánh bại còn ngươi, ta còn không có báo thù, không cho phép ngươi chết, nữ tử khẽ kêu, thủ ấn ngưng kết. Trong tay xuất hiện một mảnh dài nhỏ lá cây, phù văn lóe ra phun trào, hóa thành một gốc cây hư ảo thảo hình chi vật ngưng tụ mà ra. Khi hư ảo thảo hình chi vật cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, mang một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm Thạch Thành ầm ầm. Theo này vật xuất hiện, cả cái trong thành đá hết thảy ánh mắt run rẩy, ngay cả đông đảo vương giả trong cơ thể mạch hồn cũng ở đây rung động, vô cớ sợ hãi. Ta không muốn ngươi chết, không được, Tư Mã Mộc Hàm phất tay mà động. Kia một chiếc lá trực tiếp kèm theo rậm rạp phù văn lướt vào rồi mộ phần bên trong, vùng thế giới này đều ở đây rung động, sau đó không gian có cuồn cuộn sinh cơ dắt kéo mà đến, toàn bộ quay lại tại mộ phần bên trên. Bất tử thảo, vừa mới nàng nói là bất tử thảo sao, đó là tuyệt đối bảo vật A, bốn phía bộc phát ra rung động một chút bối rối, chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng là cũng không có nhượng mọi người thấy hy vọng. Bất tử thảo diệp tiến nhập tân mộ phần, mang đến sinh cơ bao quanh, nhưng chỉ là sau một lát, sinh cơ vô pháp hấp thu, bắt đầu từ từ tán đi. Tư Mã Mộc Hàm tiếp tục thi hành vi, dài đến 3 ngày, sắc mặt trắng bệch, phấn hồng mềm mại trên đôi môi tràn ra vết máu, tân mộ phần bên trên vẫn là không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đã rời đi, vô tâm người, sinh cơ đã không tồn, coi như là có phi thường chí bảo, sợ là không làm nên chuyện gì rồi. Y vô mệnh đau đớn, đoạn thời gian này, cũng cùng Trấn Bắc Vương một loại giống như đột nhiên già đi 10 tuổi, từng cái một đến đây Thạch Thành cường giả bắt đầu rời đi, mọi người về tình cảm không muốn tin tưởng kia hung hãn thanh niên đã rời đi sự thực, nhưng trong lòng thì đều rõ ràng, hắn đi, chính là đi, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi, trời ghen tị anh tài, hung hãn như vậy thanh niên, nhưng tráng niên sớm thệ, thiên đạo bất công, chỉnh chỉnh 5 ngày lúc, cổ Thanh Dương trưởng lão liền một mực yên lặng đứng ở tân phần mộ trên bia, bất động không rung, đứng chắp tay, không nói được một lời, thiếu phủ, vi sư không dùng, cứu không được ngươi a. Sau 5 ngày, cổ Thanh Dương trưởng lão nước mắt doanh tròng, khóc như là tiểu hài tử, cổ Thanh Dương trưởng lão khóc kia tiên phong đạo cốt tiên nhân khí chất hoàn toàn không có, đặc biệt trong miệng hai cái răng cửa nhô ra, giống như răng thỏ, khóc còn không lúc phun nước bọt, khiến người ta tại là có chút nín cười bất tuấn. Mọi người nhưng là đều có thể cảm giác được, lúc này cổ Thanh Dương trưởng lão cái loại này bi thống, đau thấu tim gan. Ngày thứ 6, cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Tư Mã Mộc Hàm, Vạn Lý rời đi trở về cổ Thiên Tông, khắp nơi đến đây cường giả, rời đi không sai biệt lắm. Lúc từ từ đi qua, hắc ám xâm lâm cùng Thạch Thành khai quốc, danh Hoang Quốc, Đỗ Thiếu Phủ Vi khai quốc đại bằng hoàng, này tin tức cũng đã truyền khắp cả cái Thạch Long Đế Quốc cùng bốn phía, Thạch Long Đế Quốc, Hoàng Cung, Kim Long Điện, Hoang Quốc. Khai quốc đại bằng hoàng, bọn họ lòng mang bất mãn a, ai, Kim Long Điện bên trong, có thanh âm truyền ra, chấn động hoàng cung long khí ba động, nói, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông, Ngân Hoa bà, Trung Châu chúng vương, hắn nếu không ngã xuống, kia đúng là đáng sợ đến bực nào. Hoàng hảo, dãy núi trùng điệp, thành lớn liên tục, như một cái hắc sắc viễn cổ cự long uốn lượn xoay quanh chạy dài ngang, mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, sơn phong tuyệt đỉnh. Cả người quốc hồng y nữ tử yên tĩnh mà đứng, tư thái cao gầy, dung nhan động nhân. Có một số việc, chỉ có thể chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, như vậy cũng tốt, có thể làm cho ta triệt để bình tĩnh lại. Thiên ý như vậy, chúng ta cuối cùng là vô duyên. Nữ tử lông mày cau lại, mắt nhìn mặt trời chiều ngã về tây, song mâu dũng xuất một chút ướt át, lập tức giơ tay lên lau chùi gương mặt một chút lệ vết, thì thào nói nhỏ, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi báo thù, thoại âm rơi xuống. Nữ tử bàn chân nhẹ một chút, mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời tại giữa không trung phát thảo một đạo mê hoặc mạn diệu độ công, mà lướt về đằng sau xuống núi phong không thấy. Thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ ngã xuống, Hoang Quốc khai quốc, gây nên không ít động tĩnh, nghị luận ầm ĩ. Này loại nghị luận, luôn luôn lúc an tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ đã rời đi bán nguyệt, còn có người đang đợi kỳ tích phát sinh, kỳ tích nhưng là tái chưa từng xảy ra, đứa nhỏ ngốc, thực sự cứ như vậy đi sao? Đỗ gia ở ngoài, không ít lão nhân cùng cô thẩm nhìn Đỗ gia bên trái núi hoang rùng mình ngây dại. Nhớ lúc đầu, có một cái kẻ ngu si thiếu gia thường xuyên ngay lúc trên núi hoang trước tấm bia đá, vừa đứng chính là 3 ngày 3 đêm, thậm chí thời gian dài hơn. Bọn họ chói mắt hy vọng, có thể đột nhiên lần nữa nhìn thấy kia đứa nhỏ ngốc xuất hiện lần nữa. Nhưng bây giờ, nơi đó đã bằng thêm tân mộ phần, âm dương cách nhau. Ta Đỗ gia thật vất vả mới xuất một cái tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi tại sao có thể tráng niên sớm thệ đây? Hài tử, ngươi khi đó cho chúng ta một cái kỳ tích, lại cho chúng ta một cái kỳ tích đi. Có lão nhân rưng rưng, hy vọng có thể phát sinh nửa kỳ tích. Lại là một ngày mặt trời chiều ngã về tây, từ từ mang đến màn đêm, từng viên một tinh thần chi chích như sao trên trời địa khảm nạm ở trên trời vũ bên trên, điểm điểm mông lung lúc vung vãi, tinh minh nguyệt ám, suy, trời tối người yên. Đột nhiên, Đỗ gia bên trái núi hoang tân mộ phần bên trên, kia mộ bia đu đưa hạ. Một bóng người xinh đẹp vô thanh vô tức xuất hiện, giống như quỷ mị, đó là một cái 17-18 tuổi tả hữu niên kỷ thiếu nữ, bên tai lưỡng lũ nước sơn đen phát sáng sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người, đạm lục quần dài bao vây, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo một đạo mạn diệu đường cong, sợ là lúc này có nàng cô gái tuyệt sắc đứng ở trước mặt, cũng sẽ lập tức ảm đạm phai mờ, thiếu nữ này giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian. Thiếu nữ nhìn sáng lạng tinh không, lông mày cong cong, khuôn mặt tuyệt tục, đôi mắt linh huy chuyển động, song đồng tinh ranh. Sau đó nhìn mộ bia, thiếu nữ thì thào nói nhỏ, không nên a, người này sẽ không như thế dễ dàng chết. Trước canh ba liên phát, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, tiếp theo liên phát tại 7 giờ tối tả hữu. Hôm nay, giò heo nên làm dáng nghịch chuyển, các huynh đệ, làm dáng bạo cút đi. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trung, chương 769, thiếu nữ doanh doanh, phần phật, thủ ấn ngưng kết, thiếu nữ thể nội có oánh oánh quang mang lan tràn mà ra, sau đó ánh huỳnh quang chính là bao phủ tại mộ phần bên trên, đạm lục quần dài theo gió đêm phiên múa, đem tinh tế cao gầy thân thể mềm mại phụ trợ linh lung phập phồng, giống như vừa rơi xuống bích lục lục liên hoa, tinh thuần bất nhiễm bụi bậm, nhưng lại lộ ra ngây ngô mê hoặc, bất tử thảo khí tức, sinh cơ tán, sinh cơ đan. Còn có một thứ bảo vật, sẽ không tại bất tử thảo chi hạ, người này đến cùng đều ăn cái gì rồi, hoàn hảo, che ở tối hậu một tia sinh cơ giấu ở thể nội không tiêu tan, thiếu nữ một bên kiểm tra, anh đào miệng nhỏ bất điểm mà hồng, một bên quyệt miệng thì thào nói nhỏ, bỗng nhưng, thiếu nữ đột nhiên như là cảm thấy cái gì, thể nội ánh huỳnh quang còn như giống như bị chạm điện lùi về, sắc mặt biến hóa, nói, võ mạch linh ấn, quả có võ mạch linh ấn tại, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Chấn động ngôn ngữ hạ xuống lúc, thiếu nữ A quay đầu lại nhìn về màn đêm phía trước, mở miệng nói, chớ ẩn nấp rồi, sớm biết rằng ngươi tại, ra đi, xùy, theo lời của cô gái âm hạ xuống, trong đêm tối không gian xung quanh khí lãng ba động, một cổ khói sương ba động tự trong hư không lan tràn mà ra, tối hậu ngưng tụ thành một đạo có chút trong suốt thanh niên thân ảnh, này trong suốt thanh niên thân ảnh thoạt nhìn, có chừng 20 tuổi hình dạng, thân ảnh hư ảo, hình thể rất gầy, cực kỳ gầy. Phi thường cực kỳ gầy, như là xương bọc da, thanh niên gương mặt ngang thịt, lông mi đảo bát tự, vẫn là mắt tam giác, thậm chí còn lộ ra hèn mọn ánh mắt. Đối với người xa lạ mà nói, quả thực chỉ có thể dùng phi thường hèn mọn mới có thể hoàn mỹ hình dáng cùng thuyết minh này trong suốt thanh niên hư ảnh. Nguyên thần thân thể, ngươi là ai, ngươi lớn lên thật là bỉ ổi. Thiếu nữ nhìn hư ảo thanh niên, không khách khí nói, kia hèn mọn khí chất, để cho nàng có chút tò mò, không khỏi quan sát. Ta là tiểu tử kia đại ca, ta là Chân Thanh Thuần. Chân Thanh Thuần hư ảnh xuất hiện, nhìn cô gái kia, khuôn mặt mang một chút nghi ngờ mỉm cười, nói, lai lịch của ngươi tựa hồ bất phàm, ngươi tới cứu ta đệ đệ. Chỉ là Chân Thanh Thuần này không cười hoàn hảo, nụ cười này lên, hèn mọn trên mặt quả thực chính là so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn Chân Thanh Thuần vui vẻ, thiếu nữ cũng là cứ thế một cái, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, như là thấy được hư thúc thúc, lông mày vi nhíu. Thiếu nữ thiêu mục nhìn Chân Thanh Thuần, hoài nghi nói, Chân Thanh Thuần, ngươi mới không thanh thuần, ngươi lớn lên bỉ ổi như vậy, tên kia mặc dù tốt xem không đi nơi nào, bất quá so lên ngươi tới, nhưng là tốt nhiều lắm, bộ dáng của ngươi tuy rằng trẻ tuổi, khí tức trên người cũng không trẻ, ngươi thế nào lại là đại ca hắn, ta là hắn kết bái đại ca, ngươi đến cùng là ai, làm sao ngươi biết trong cơ thể hắn có võ mạch linh ấn. Chân Thanh Thuần nhìn thiếu nữ, ánh mắt có chút không biết làm sao, nói thêm một câu, nói, kỳ thực chờ ta khôi phục sau, ta thật đẹp mắt, ta sao, thiếu nữ miệng nhỏ vi vểnh lên, song đồng linh huy ba động, tựa như tinh thần, giảo tinh ranh song mâu nhìn trời vũ bên trên doanh doanh đầy nguyệt, sau đó nói với Chân Thanh Thuần, ta là doanh doanh, người khác đều gọi ta là thánh cô, ngươi cũng có thể gọi ta thánh cô, Chân Thanh Thuần cau mày, cảm giác mình bị chiếm tiện nghi rồi, không khỏi trắng thiếu nữ này một cái, hỏi dò, vậy ngươi họ gì? Ta họ cái gì đều có thể, bất kỳ tính đều có thể, ngươi cũng có thể gọi ta Nhậm Doanh Doanh, tự xưng gọi là Doanh Doanh. Thiếu nữ nói, tự hồ là biết rất nhiều chuyện, nói với Chân Thanh Thuần, ta vừa mới kiểm tra qua, trong cơ thể hắn võ mạch linh ấn đã dậy rồi tác dụng, hắn mất tâm, này sự tình cực kỳ phiền phức, coi như là hắn trên người có kia kỳ quái võ mạch linh ấn, cũng chỉ có thể bảo vệ một tia sinh cơ bất diệt, muốn triệt để khôi phục, sợ là rất khó, ngươi rốt cuộc là ai? Chân Thanh Thuần nghi hoặc, hắn có thể biết thiếu nữ trước mắt tới đầu rất lớn, nhưng là cũng không biết đối phương ai. Ta vừa mới nói, ta là thánh cô, ngươi thực sự không muốn, gọi ta Nhậm Doanh Doanh thì tốt rồi. Đóng ngoặc vuông. Thiếu nữ Doanh Doanh cười, sau đó nhìn Chân Thanh Thuần, nghiêm nghị nói, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ta muốn giúp người này giúp một tay, ngươi giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, ta cũng không nghĩ muốn bất luận kẻ nào biết ta tồn tại, có thể sao? Chân Thanh Thuần nhìn thiếu nữ trước mắt, quan sát một hồi, gật đầu, nói, ta bảo chứng không có bất luận kẻ nào quấy rối ngươi, ta đây lão đệ liền thoát khỏi ngươi, trong cơ thể hắn võ mạch linh ấn rất không ổn định, ngươi cẩn thận một chút. Nhậm Doanh Doanh gật đầu nói, được, ta biết rồi. Chân Thanh Thuần rời đi, cũng không đến bao lâu, bốn phía núi hoang phía trên, đột nhiên không gian rung động, làm cho cả cái thạch thành hung hăng rung lên, một cái cự đại phù trận đem núi hoang bao phủ trong đó. Thạch thành thành dân không cần khẩn trương, Đại Bằng Hoàng ngã xuống, bọn ta vi Đại Bằng Hoàng túc trực bên Linh Cửu trăm ngày. Trong đêm tối, có thanh âm truyền ra, Bình Phục Thạch Thành kinh ngạc, Đại Bằng Hoàng đi được. Trong đêm tối, lần thứ hai gợi lên không ít người đáy lòng bi thương. Túc trực bên Linh Cửu, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương chờ nhảy ra, xuất hiện ở núi hoang bốn phía, vi Đại Bằng Hoàng túc trực bên Linh Cửu, phù trận che đậy hết thảy, ai cũng vô pháp thấy bên trong hết thảy. Trước mộ bia, thiếu nữ Nhậm Doanh Doanh khẽ ngẩng đầu, nhìn màn đêm vòng trời rực rỡ tinh không, thì thào nói, xú lão đầu, ta muốn cứu người này, ngươi sẽ không trách cứ ta đi, người này không có phong độ, còn vô lễ giả mang, còn đang bộ tộc kia phạm ngốc, đối với ngươi nghĩ, hắn chung quy nhưng là không nên chết. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ đầu ngón tay ngọc chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của chính mình, gương mặt ửng đỏ, má lúng đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, bằng thêm vài phần đáng yêu, thì thào nói nhỏ, huống chi người này còn chiếm ta tiện nghi, ta phải có cơ hội đòi lại, đúng không? Thoại âm rơi xuống, Nhậm Doanh Doanh quanh thân khí tức bắt đầu biến hóa, trên người y phục phiêu phiêu, từng cổ một phù văn thần bí quang mang, bắt đầu tự kia thon dài yêu kiều thước tha mạn diệu thân thể mềm mại bên trong lan tràn mà ra, mang một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Doanh Doanh thì thào nói nhỏ, tinh xảo trên mặt, song mâu tinh ranh, song đồng bắt đầu hiện lên một cổ thần kỳ tia sáng kỳ dị, còn như tinh không rực rỡ chói mắt, xì xì xì, hào quang dũng động, Nhậm Doanh Doanh cổ tay trắng dương lên, thủ ấn tại ngưng kết biến ảo, có phù văn dũng xuất, mang một loại bao la khí tức ngang đầu phóng lên trời, quanh, này sát na, không gian xung quanh ầm ầm rung lên, từng cổ một thần dị khí tức tự kia Doanh Doanh thân thể mềm mại nội đấu bắn mà ra, câu thông thiên địa, tịch quyển trời cao, từng cổ một thần bí quang mang phù văn dũng động bao phủ núi hoang, còn như dắt đưa tới vùng thế giới này linh khí, thời khắc này, cả cái thạch thành thiên địa đều đang rung rẩy, hào quang chói mắt trung, Nhậm Doanh Doanh đứng ở mộ bia trước, quanh thân hào quang còn như tinh thần xoay tròn ba động, siêu phàm thoát tục thánh khiết quang huy ba động, còn như nữ thần, y phục nhẹ nhàng, cao quý kiêu ngạo, bằng vào ta tinh huyết, mở tinh thần chi lực, Nhậm Doanh Doanh khẽ kêu, song đồng phù văn dũng xuất, bỗng dưng, trong miệng đầy miệng tinh huyết phun ra rơi vào trong lòng bàn tay, đỏ tươi tinh huyết tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần tại phóng thích lúc, phù văn bao quanh, tối hậu bị thủ ấn ngưng kết, mang một loại bao la khí tức phô thiên cái địa lan tràn, hóa thành một đạo tinh thần quang tiễn, xông lên tận chín tầng trời. Ầm ầm, này sát na, cả cái trên thành đá không gian kinh lôi vang vọng, màn đêm trên bầu trời, đột nhiên vang vọng kinh lôi, sau đó trên bầu trời vật đổi sao dời, có tinh thần xoay tròn, giống như là muốn theo cửu thiên chi thượng hạ xuống, kia bao la khí tức ba động, giống như là muốn đem cả cái thạch thành áp bạo, thời gian ngắn, từng viên một bao la tinh thần tái hiện tầng trời thấp, có thể tại đỉnh núi đưa tay là có thể chạm tới, kia chấn động, khiến người ta ngạc nhiên ngây dại, hô hấp đình trệ. Chuyện gì xảy ra? Đại Bằng Hoàng mộ địa truyền ra động tĩnh, lẽ nào Đại Bằng Hoàng muốn khởi tử hoàn sinh rồi sao? Cả cái thạch thành chấn kinh rồi, mọi người lao ra, đầy mặt khiếp sợ, kia đáng sợ ba động, sẽ tự Đại Bằng Hoàng mộ địa. Trời ạ, đó là tinh thần tại trụy lạc sao? Khiếp sợ không ngừng, có nhân thấy màn trời trên có tinh thần tại trụy lạc, vô số ngôi sao hiện lên ở rồi tầng trời thấp, đều rơi vào Đại Bằng Hoàng trên mộ địa không gian. Nhậm Doanh Doanh thủ ấn còn đang ngưng kết, thân thể mềm mại ba động, y phục ở ngoài trên thân thể, phù văn quanh quẩn, như là tinh không trung phô thiên phồn tinh lóe ra, vô cùng mênh mông. Thời khắc này, Nhậm Doanh Doanh cùng tầng trời thấp lúc này tái hiện tinh thần lẫn nhau dắt dẫn, như là có một loại vô hình liên hệ, không nói ra được huyền ảo khó lường. Thất tinh ngưng tâm ấn, khẽ kêu truyền ra, kèm theo một cổ vô cùng hạo hãn khí tức cổ xưa lan tràn, khí tức kinh khủng tự Nhậm Doanh Doanh thể nội còn như bão táp đột nhiên khuếch tán, phần phật. Nhậm Doanh Doanh thân thể mềm mại thể nội, phù văn phô thiên nở rộ, còn như tinh không bên trong vô số ngôi sao đang xoay tròn, xung quanh cơn bão năng lượng ngập trời khuếch tán tịch quyển, giống như hiện lên lên kinh đào hải lãng, này uy thế kinh khủng, kích đảng trời cao, cả cái thạch thành người xa xa vây xem, cũng theo đó huyền khí động lại, linh hồn run rẩy, có muốn cũng bị sinh sinh áp bạo cảm giác, căn bản là không có cách chống đỡ, vô pháp chống đỡ, muốn nằm rạp trên mặt đất, không chống đỡ được rồi. Không dám nhìn thẳng, thật mạnh uy áp, ta muốn phủ phục, thạch thành bên trong, chấn kinh không ngừng phập phồng, đầy thành vì đó nằm rạp trên mặt đất, kia đáng sợ tinh thần uy áp, khiến người ta căn bản là không có cách đối kháng, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Đan Vu Tu các loại, đều không được không phải vì chi phủ phục, ngay cả bọn họ đều không thể chống đỡ. Ầm ầm, năng lượng kinh lôi ba động thanh, liên tiếp thất âm, bảy viên cự đại tinh thần phù không, trong lúc mơ hồ tương liên, khác thường chói mắt. Chương 770, võ mạch thức tỉnh, tối hậu kia thất tinh hóa thành bảy cổ chói mắt thần quang, còn như giống như giải lụa, trực tiếp bao phủ tại núi hoang phía trên, chói mắt lúc, chiếu rọi núi hoang giống như thần tích, quang mang rạng rỡ. Phốc suy, làm xong đây hết thảy, Nhậm Doanh Doanh trong miệng lần thứ hai liên tiếp phun ra bảy thanh tinh huyết, còn như mũi tên máu một loại trực tiếp lướt vào rồi phần mộ bên trong. Thời khắc này, Nhậm Doanh Doanh kia động nhân trên mặt, bỗng nhiên trắng bệch như tro, xì xì xì. Theo Nhậm Doanh Doanh trong miệng bảy thanh tinh huyết lướt vào phần mộ bên trong, tinh thần thất luyện trực tiếp chui vào phần mộ bên trong, liên tục không dứt, làm cho cả tòa núi hoang hung hăng rung rẩy rung một cái, phóng thích một cổ sinh cơ. Phốc suy, thủ ấn thu liễm, Doanh Doanh thân thể mềm mại lui ra phía sau sổ bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa, khí tức suy yếu, nhất thời hướng trong miệng nhét vào không ít đang dược nuốt xuống. Nguyên lai ngươi tới tự truyền thuyết, ta nghĩ ta nên biết ngươi một chút lai lịch. Không nghĩ tới trên đời này một chút đồn đãi, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là chân thật tồn tại. Chân thanh thuần nguyên thần vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn kia tự xưng gọi là Nhậm Doanh Doanh, nữ tử, trong mắt mang vẻ chấn động, hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng thiếu nữ này kêu đi Nhậm Doanh Doanh, chỉ là đối phương không muốn nói, hắn không cần thiết hỏi nhiều. Từ nay về sau lúc bốn phía kia tụ đến chói mắt tinh thần quang mang hạ, chân thanh thuần nhớ lại trên đời này một chút truyền thuyết. Những truyền thuyết kia, dĩ nhiên chân chính tồn tại, cứ việc chân thanh thuần vốn cũng không hoài nghi, chỉ là lúc này chính mắt thấy được, vẫn là không được cũng không vi khiếp sợ. Nhậm Doanh Doanh khẽ mỉm cười một cái, nhìn chân thanh thuần, nói, ta có thể làm, cũng đã tận lực, hy vọng có thể đối với hắn có dùng, then chốt còn muốn dựa vào hắn bản thân, ta làm hết thảy, hy vọng có thể cho hắn một bước ngoặt, hy vọng tộc ta trung kia truyền thuyết là thật, may là trong cơ thể hắn bảo vật không ít. Đặc biệt còn có bất tử thảo lá cây, võ mạch linh ấn cũng ở đây bảo vệ tối hậu một tia sinh cơ. Ngươi lấy tinh huyết của ngươi cho hắn làm dẫn, này đối với ngươi mà nói, ảnh hưởng cự đại. Ngươi đến cùng hắn quan hệ thế nào, vì sao như vậy tương trợ cùng hắn? Chân thanh thuần nghi hoặc, lúc này nhìn Doanh Doanh, tam giác ngược trong hai con ngươi, đã đầy vẻ cảm kích. Ta chỉ là có chút làm chuyện ngu ngốc mà thôi. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn mộ bia tên bên trên, nói nhỏ. Bất quá ta còn không có người này vậy làm chuyện ngu ngốc, vì mình thấy đều chưa từng thấy qua kia sinh đôi muội muội, dĩ nhiên nguyện ý moi tim cứu giúp, chết cũng không tiếc, thật là khờ đến nhà, cho nên ta làm chuyện ngu ngốc một lần đi, hy vọng sẽ không sau này vì ta gia tộc mang đến phiền phức, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều đại biểu hắn cảm ơn ngươi. Chân thanh thuần hướng về phía Nhậm Doanh Doanh, cung kính cúc cung thi lễ, trong mắt đầy cảm kích, đừng quấy rầy ta, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ, đoạn thời gian này ta sẽ lưu ở chỗ này, ngươi đừng khiến người ta tới gần quấy rối. Nhậm Doanh Doanh nhìn chân thanh thuần, trắng bệch trên mặt, lông mày hơi mở ra, nói với chân thanh thuần, kỳ thực nhìn lâu ngươi, giống như không bị ổi như vậy rồi, ta vốn là không hèn mọn. Chân thanh thuần bất đắc dĩ trắng Doanh Doanh một cái, sau đó hư ảo thân ảnh biến mất tại trên núi hoang, thanh âm từ từ truyền đến, yên tâm trị thương đi, sẽ không có người đến đây quấy rối. Doanh Doanh nhìn mộ bia, trắng bệch sắc bên trên, tái hiện một chút dáng tươi cười, vẫn là vậy siêu trần thoát tục, thì thào nói nhỏ, nếu là cái tên nhà ngươi thật sự có mệnh sống lại, sợ là rất nhiều người đô hội cực kỳ đặc sắc đi, ta thật sợ mình cũng sẽ bởi vì cái tên nhà ngươi gây phiền toái, bất quá bộ tộc kia sợ là sẽ phải phiền phức càng lớn, còn có, ngươi dừng lại ta tiện nghi sổ sách chúng ta sau này tái tính, lúc này đây ngươi lại thiếu ta, sau này nhưng trả lại cho ta. Phốc suy, thì thào thoại âm rơi xuống, Nhậm Doanh Doanh ho khan một tiếng, khóe miệng lần thứ hai tràn ra tiên huyết, đóng ngoặc vuông. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, trên không hạo nguyệt bao phủ xuống, thân thể mềm mại tựa hồ là có thể hấp thu tinh thần quang mang chi lực, bắt đầu thổ nạp điều tức. Trên thành đá không gian, vô số ngôi sao tái hiện tầng trời thấp, còn như vô số trong tinh hà tinh thần tại rơi xuống, quang mang chói mắt rạng rỡ, còn như ban ngày. Thạch thành xa xa, nhưng là tối sầm, như là phô thiên tinh thần, toàn bộ hội tụ đến thạch thành phía trên. Đây hết thảy vô cùng huyền ảo quỷ dị, những thạch thành nghị luận ầm ĩ, kinh hô thần tích, núi hoang, tân mộ phần, bóng tối lăng mộ trung, có một bộ quan tài gỗ, này ngàn năm một, nghe nói là quan tài một tài liệu bên trong hàng cao cấp, có thể nghìn năm bất hủ, coi như là trong quan tài gỗ phàm nhân thi cốt, cũng có thể trăm năm không thay đổi, trông rất sống động, xì xì, quan tài gỗ bốn phía, trong bóng tối, không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu nổi lên lóe lên điện mang, xì xì điện mang theo trên quan tài gỗ đầy tràn đầy mà ra, trong lúc mơ hồ lóe ra, nhưng là vô nhân có thể nhìn thấy. Đột nhiên, trong bóng tối, có 7 đạo máu tươi hạ xuống, bao quanh tinh thần quan mang thất luyện, lẫn nhau tương liên, sau đó rơi vào quan tài một bên trong. Bên trong quan tài gỗ, có một cái tử bào thanh niên lẳng lặng nằm sấp, bên ngoài thân phía trên toát ra thần bí quan mang. Khi từng cái thần kỳ quan mang, tại tử bào thanh niên trên thân thể nhảy mà ra, cùng kinh lạc chặt chẽ tương liên, cùng huyết mạch chặt chẽ tương liên. Cái này thần bí quan mang giăng khắp nơi ngưng tụ, kèm theo một cổ uy thế kinh khủng ba động, như là một trương quan võng trực tiếp bao trùm tại thanh niên thân thể phía trên, bắn ra điện mang, vô cùng huyền ảo. Trong quan một thanh niên, tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có, ngực khoảng không chỗ, vị trí trái tim bên trên, có một đoạn xương ngực, không biết khi nào bắt đầu phát ra chói mắt kim sắc quan mang, đoạn cốt bên trong, còn thẩm thấu xuất rậm rạp kim sắc huyết dịch, trực tiếp chảy vào Đỗ Thiếu Phủ mạch máu, kinh lạc, da thịt, cơ thể bên trong, cũng cùng xương cốt toàn thân tương liên, giống như là muốn tỉnh lại Đỗ Thiếu Phủ trên người sau cùng sinh cơ, phần phật, có một cổ vô cùng quái dị tử sắc hỏa viêm, tại Đỗ Thiếu Phủ ngực kèm theo kim sắc quan mang bốc lên mà ra. Này tử sắc hỏa viêm tuy rằng cùng kia kim sắc quang mang tựa hồ xung khắc như nước với lửa một loại nhưng là kỳ diệu có thể tăng Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể một cổ sinh cơ. Loại này tử sắc hỏa viêm thậm chí là càng ngày càng nồng đậm, từ từ tràn vào Đỗ Thiếu Phủ lúc này kia trống không ngực bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trống không ngực bên trong, có tối có một tia ánh huỳnh quang, đó là hai mảnh lá cây. Một mảnh là bất tử thảo lá cây, mặt khác một mảnh, lúc trước Minh Lão đưa cho Đỗ Thiếu Phủ chi vật. Hai mảnh lá cây lần trước lúc đều là quang mang ảm đạm, nhan sắc vàng nhạt trung mang xanh nhạt, tùy thời liền triệt để khô héo. Tử sắc hỏa viêm theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần bí dũng xuất, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trống không ngực bên trong, tưới rót tại kia bất tử thảo cùng mặt khác một mảnh thần bí lá cây bên trên. Cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm, bản nóng bỏng vô biên chi vật, như là có thể thiêu đốt vạn vật. Lúc này này tử sắc hỏa viêm bao vây lấy kia bất tử thảo hai mảnh lá cây, nhưng là còn như có thể hoán phát một loại tân sinh cơ. Nóng bỏng hủy diệt hạ, ẩn chứa một cổ sinh cơ, có thể kết trơn bất tử thảo lá cây cùng mặt khác thần bí bảo diệp. Đột nhiên, trên quan tài gỗ, có 7 đạo lúc bao tinh huyết thẩm thấu mà ra, bắt đầu xoay quanh giao thoa, dọc cuối cùng một giọt tự quan tài đắp lên tích vào tại Đỗ Thiếu Phủ trên ngực. Khi tinh huyết kèm theo lúc hạ xuống, lập tức theo Đỗ Thiếu Phủ ngực rạn nứt trong khe tích vào ngực. Một giọt tích tinh huyết kèm theo lúc rơi vào ngực, nhất thời tại Đỗ Thiếu Phủ trên ngực lan tràn ra tinh thần quang huy, xùy xùy. Này tinh huyết cùng lúc rơi vào tử sắc hỏa viêm bên trên, làm cho tử sắc hỏa viêm nhất thời ba động, như là đưa tới nào đó một loại phản ứng dây chuyền, chỉ một thoáng kia nóng bỏng cùng ba động, càng phát ra nhộn nhạo, phần phật, tử sắc hỏa viêm ba động, kèm theo kim quang cùng lúc lan tràn bốn phía, bao trùm Đỗ Thiếu Phủ thể nội gân cốt cơ thể ngũ tạng lục phủ, tại huyết mạch kinh lạc giữa dòng động, tẩm bổ toàn thân cốt cách, đặc biệt kia tinh huyết cùng lúc, ẩn chứa từng cổ một khí tức cổ xưa, còn như tinh không hạo hãn tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội tán khai, hấp dẫn vô số lúc theo quan tài đắp lên phóng xạ mà xuống, lưu tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội toàn thân bên trong. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kia thần bí võ mạch linh ấn, ở đó tinh không mênh mông khí tức ảnh hưởng cùng dưới sự kích thích, thần bí quang võng càng ngày càng sáng, như là bị giao phó sinh mệnh một loại, có cái gì ở trong người bắt đầu gia tăng tốc độ thức tỉnh, có dụng tâm chí muốn thức tỉnh, loại này thức tỉnh tại gia tốc. Ở đó lúc cùng tinh huyết dẫn đạo cùng dưới sự kích thích, bắt đầu gia tăng tốc độ, còn như núi lửa muốn phun trào mà ra. Đỗ Thiếu Phủ ngực bên trong, tinh huyết lúc ba động, hội tụ kim sắc huyết dịch, tử sắc hỏa viêm, còn có thể nội kia thần bí điện mang, hết thảy bắt đầu không ngừng ngưng tụ, không biết quá bao lâu, đúng là trong lúc mơ hồ tại ngực tạo thành một khỏa tâm hình dạng. Này một khỏa tâm theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội tẩm bổ mà ra, tự nhiên mà thành, kèm theo kia kim mang, lúc điện mang, tử sắc hỏa viêm, phù văn lóe ra, sáng sớm, tùy ý thạch thành đất trời bốn phía hướng dương bốc lên, húc nhật mọc lên ở phương đông, cả cái trên thành đá không gian, vẫn là có chút hôn ám, trên thành đá không gian, còn như màn trời bị che đậy, có tinh thần lóe ra không rơi, bao phủ thạch thành phía trên, chiếu rọi tại Đỗ gia trước đại môn núi hoang phía trên, trong đó 7 viên tinh thần càng lóe ra chiếu sáng, lúc thất luyện phóng xạ, bao trùm núi hoang, các ngươi cảm thấy không có, thật giống như ta võ mạch cũng bắt đầu tiến bộ, huyền khí bảo mãn, linh đài thanh tịnh, tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, có rất nhiều không tưởng được thật là tốt chỗ, thạch thành trung, vạn chúng kinh ngạc,